Tinh Vũ Cửu Thần chương 131. Rất quyết định anh minh. Tạ sư đệ, chúng ta vọng tinh môn chỉ là. Diệp Nhu bỗng nhiên cùng Lá Bình thay đổi một vị trí, ngồi xuống Tạ Tinh bên cạnh, nhẹ nhàng lôi một cái Tạ Tinh quần áo. Nàng thấy Tạ Tinh không ngừng nói không hợp cách, sợ người cuối cùng mọi người chiêu không thu được. Bất quá nàng một câu nói chỉ là phân nửa, Tạ Tinh dường như liền lập tức phản ứng lại. A, tốt, ta gia tăng lực khống chế độ. A, ý của ta không phải là. Diệp Nhu lại phát hiện Tạ Tinh dường như có chút thất thần. Tạ Tinh mới vừa nghe thấy được một cổ phi thường tốt nghe thấy hương vị. Đang muốn nói xong hương. Lại nhìn thấy kéo chính bản thân quần áo là trưởng môn sư tỷ. Liền vội vàng đem một cái hương chữ xinh xinh đổi thành gia tăng lực khống chế độ. Tạ Tinh trong lòng thầm than. Lòng nói trước đây cũng có một lần vâng mệnh ngụy trang thành một cái quần áo lụa là thiếu gia. Đi gặp một cái hồng cấp nhất thời minh tinh điện ảnh. Thế nhưng nữ nhân kia trên người hương vị quả thực để cho người ta ác tâm muốn ấy. Thiên nhiên hương vị cùng hóa học hương vị quả nhiên một trời một vực. Hắn liền nghĩ tới mà ấu tinh. Ấu tinh trên người cũng có loại này thiên nhiên dễ ngửi hương vị. Chỉ là không biết nàng hiện tại như thế nào. Dương Dung cái này chết lão thái bà. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn mình tới 3 sao sau đó. Nhất định phải đem nàng buộc lại gả cho. Đối với gả cho cái kia đẹp trai thành tự mình hắn thuận mắt thuận tiện cho hắn một cái lão bà. Sư đệ. Diệp Nhu thấy Tạ Tinh tâm tư dường như không ở thông báo tuyển dụng phía trên, vội vàng lại nhắc nhở một câu. Tạ Tinh lúc túng cười, chỉ có thể đem Dương Dung sự tình trước đặt ở một bên. Nhìn xem trước mắt đang ngồi một cái gầy teo tiểu tử. Đang muốn nói chuyện. Lại phát hiện trên người hắn không có tinh lực ba động. Di một tiếng. Nói. Ngươi giới thiệu một chút chính bản thân. Ta gọi Trần Đáo, ta muốn tu luyện. Này nhỏ gầy tử biếu lầu bầu nông nói một câu, phía sau cũng không có. Tạ Tinh nhìn một chút trước mắt cái này nhỏ gầy tử. Biết phía sau tinh nguyên và vân vân hắn nhất định là cũng không biết. Cao mày. Lòng nói vọng tinh môn cũng không có cái gì khảo thí tinh nguyên đồ đạc. Xem ra chính bản thân còn không dễ phán đoán hắn tinh nguyên. Chỉ có thể lấy tay bắt được cổ tay của hắn. Đưa vào đi một tia tinh lực. Bỗng nhiên Tạ Tinh lại rõ ràng cảm thụ được Trần Đáo trong kinh mạch mặt đã có một cổ rõ ràng thanh sắc năng lượng. Như có như không. Lẽ nào đây là tinh nguyên sao? Thế nhưng khảo thí tinh nguyên nếu như không có công cụ không phải là thấp nhất đều cần tinh tôn cấp bậc người sao? Thế nào mình có thể thấy rõ? Có đúng hay không là mình khảo thí có sai lầm? Nghĩ tới đây Tạ Tinh bỗng nhiên đưa tay bắt được Diệp Nhu cổ tay. Diệp Nhu cả kinh. Lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đưa tay cổ tay rút đi ra ngoài. Thế nhưng bên tai lại truyền đến Tạ Tinh thanh âm. Ta đang làm khảo thí, đừng động. Diệp Nhu mặc dù là cái xấu hổ trưởng môn. Nhưng lại không phải người ngu. Trong lòng cho rằng Tạ Tinh nhất định là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chiếm tiện nghi. Tuy rằng mặt đỏ lợi hại. Thế nhưng cũng may có cái khăn che mặt ngăn trở. Lại sợ động tác quá lớn. Tạo thành người khác chế giễu. Chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngươi nhanh lên một chút buông ra. Sư tỷ, ngươi có đúng hay không thủy một song tinh nguyên? Tạ Tinh bỗng nhiên nói. A, làm sao ngươi biết? Diệp Nhu bỗng nhiên đã quên tay còn bị Tạ Tinh bắt mở ngoặc tròn nắm, liền vội vàng hỏi. Bình thường vậy tinh nguyên đều là bí mật của mình, rất ít sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn để cho người khác biết. Trước mắt cái này mới nhập môn sư để cư nhiên biết nàng tinh nguyên, lẽ nào người nọ là nghĩ đến nằm vùng. Thế nhưng vọng tinh môn không có gì cả a. Tạ Tinh trong lòng lại hưng phấn dị thường. Hắn quả nhiên có thể khảo thí tinh nguyên. Ngũ tinh quyết quả nhiên cường đại. mới vừa mới cảm nhận được Diệp Nhu trong kinh mạch mặt có một tia thanh sắc cùng một tia nhạt sắc năng lượng ba động. Cứ như vậy suy đoán một cái, lại là thực sự. Nói như vậy, cái này nhỏ gầy tử lại còn là tinh khiết một tinh nguyên, nhân tài a. Lúc nào đến thử một chút bản thân tinh nguyên, nhìn xem thấy thế nào. Bất quá trưởng môn sư tỷ cái này cổ tay thật là mềm a. Tạ Tinh vừa định lại bóp một cái, Diệp Nhu đã nhân cơ hội đưa tay rút ra. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói, tốt, Trần Đáo, ngươi khảo thí hợp cách, đã là ta vọng tinh môn đệ tử nòng cốt. A, Trần Đáo cả kinh, hắn bị to lớn vui sướng trùng kích. Hắn len lén từ trong nhà chạy đến, muốn lao ra cái kia bần địa phương nghèo. Về sau nghe nói nơi này có thể tìm kiếm môn phái sửa tinh, lại tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên hỏi liền thành công rồi. Tuy rằng không biết cái gì là đệ tử nòng cốt, thế nhưng vọng tinh môn nhiều người như vậy xếp hàng, xem ra liền là không sai môn phái. A sư đệ, Diệp Nhu cũng là cả kinh, lòng nói Trần Đáo này rõ ràng không có tinh lực ba động, thế nào tuyển nhận tiến vào rồi. Hơn nữa vọng tinh môn cũng không có đệ tử nòng cốt vừa nói a. Tạ Tinh nghe bên tai ôn mềm lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng phóng đãng một cái. Lòng nói không tốt, xem ra chính bản thân tưởng niệm ấu tinh nhiều lắm, cư nhiên đem Diệp Nhu trở thành ấu tinh. Vội vàng nhỏ giọng ở Diệp Nhu bên tai nói, sư tỷ, Trần Đáo là tinh khiết một tinh nguyên. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Diệp Nhu vốn định tựa đầu tiên mở ra một phần, thế nhưng lời của Tạ Tinh làm cho nàng quá mức chấn kinh rồi. Chẳng những không có tránh ra, trái lại càng đến gần rồi một điểm Tạ Tinh. Phải biết rằng quảng trường này nhiều như vậy thí sinh, nhiều như vậy môn phái, cũng không thấy xuất hiện mấy cái tinh khiết tinh nguyên. Này Tạ sư để lại còn nói vọng tinh môn chiêu thu một cái tinh khiết tinh nguyên đệ tử, loại này trùng kích cũng quá lớn. Trần Đáo, ngươi đứng ở phía sau của ta đến tiếp theo kế tiếp đến khảo thí. Tạ Tinh lại bất chấp suy nghĩ bên tai hương thơm, với hắn mà nói càng sớm kết thúc càng tốt. Thời gian lâu dài ở chỗ này nói không chừng sẽ có người nhận ra hắn, vậy cũng không tốt. Tuy rằng Hằng Châu cùng Tây Tần Châu xa cách khá xa, thế nhưng loại chuyện này người nào có thể xác định. Đinh Hướng, Hằng Châu Tương Thành người, tán tu, 21 tuổi, kim đất song tinh nguyên, tổ nguyên 9 tầng. Thông qua, Đinh Hướng, sau này ngươi chính là ta vọng tinh môn nội môn đệ tử. Tốt, ngươi đứng ở ta phía sau kế tiếp. Dường như cảm giác được phát hiện Trần Đáo sau đó, Tạ Tinh tuyển nhận tốc độ nhanh không ít. Diệp Nhu cũng yên tâm. Chỉ là cách này Tạ sư để tuyển nhận đại bộ phận đều là tổ nguyên tu tinh giả. Phải biết rằng đến lúc đó vọng tinh môn thế nào xuất ra nhiều như vậy tiền để cho những người này thức tỉnh tinh hồn a. Giác hồn đan nhưng không tiện nghi, chính là đi tu tinh học viện thức tỉnh tinh hồn cũng là một số lớn chi tiêu. Thở dài, chỉ có thể cứ như vậy nhìn, dù sao cái này Tạ sư để tuyển nhận đến bây giờ đều là song tinh nguyên. Đây đắt là tương đương làm khó được. Tạ Tinh nhìn ngồi trước mặt người thiếu nữ này, xanh xao vàng vọt, tóc cũng là khô vàng xẻ tà. Vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng là trong cơ thể nàng lại có một phần tinh lực ba động, tổ nguyên ba tầng. Ngươi giới thiệu một chút sao? Tạ Tinh thở dài, cô bé này tư chất khẳng định không tốt, thế nhưng vừa nhìn liền biết ngay cả cơm đều không kịp ăn loại người như vậy. Nếu như nàng có tam tinh nguyên, chính bản thân không ngại mở hậu môn thu nàng. Ta gọi Hứa Nhân, là năm hệ tinh nguyên, sửa tinh đã 9 năm. Cô bé này vẫn chưa nói hết. Hậu môn chính là từng trận tiếng cười nhạo. Vọng tinh môn ngay cả tam hệ tinh nguyên cũng không có thu. Năm hệ tinh nguyên, không phải là đến đây tìm không thú vị sao? Nghe cười nhạo, cô bé này cúi đầu, trên mặt lộ ra không phải là xấu hổ, mà là một loại buồn bã. Tạ Tinh cũng là không nói gì. 9 năm tu luyện đến tổ nguyên 3 tầng. Nói không chừng hay vẫn còn là nàng nỗ lực kết quả. Bất quá nhìn xem cô bé này dáng vẻ, chính là rất lạc phách sờ dạng. Nghĩ tới đây đưa tay liền bắt được này tay của cô bé cổ tay. Cô bé này muốn giãy rua một cái. Thế nhưng lập tức liền bỏ qua. Chỉ là vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Cô bé này trong cơ thể đúng là năm đạo cắt sắc năng lượng. Thế nhưng để cho Tạ Tinh cảm giác được phù gì là. Này năm đạo năng lượng lại giống như hắn tử phủ bên trong nhỏ kim bình thường giống nhau bị một loại đồ đạc bọc lại. Tạ Tinh thử một chút hấp thu một cái cô bé này trong cơ thể loại này nhỏ kim năng lượng. Cư nhiên phát hiện tinh lực của mình có thể hấp thu loại này nhỏ kim năng lượng. Tạ Tinh lấy làm kinh hãi. Nếu như mình hấp thu trong đó 4 loại. Chẳng phải là để cho cô bé này biến thành tinh khiết tinh nguyên. Điều này sao có thể? Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là như thế này. Chính bản thân thì có thể làm cho bất luận kẻ nào biến thành tinh khiết tinh nguyên. Nghĩ tới đây lại là bắt lại Diệp Nhu cổ tay. Diệp Nhu dường như biết Tạ Tinh là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn cầm nàng làm thí nghiệm. Lần này cũng không có giãy giụa. Chỉ là đỏ mặt tùy vào Tạ Tinh. Tạ Tinh thử một chút. Quả nhiên Diệp Nhu trong cơ thể một tinh nguyên cùng thủy tinh nguyên đều thì không cách nào hấp thu. Xem ra chỉ có cô gái này tinh nguyên có chút đặc thù. Nghĩ tới đây đối với cô gái này khẽ mỉm cười một cách nói. Tốt. Sau này ngươi chính là chúng ta trưởng môn đệ tử thân truyền. Theo trường phía sau cửa tu luyện. Tư chất của ngươi không sai. Đến đứng ở ta phía sau. A a. Tiếng thứ nhất kinh ngạc. Đương nhiên là cô gái này. Tiếng thứ hai kinh ngạc cũng là Diệp Nhu. Nàng có chút không hiểu nhìn Tạ Tinh. Không biết vì sao Tạ Tinh cấp cho nàng thu cái đệ tử. Tạ Tinh không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhẹ giọng nói cho nàng biết. Cô gái này tinh nguyên rất rất giỏi. Thấp nhất cũng là một cái tinh khiết tinh nguyên. Về phần nguyên nhân. Trở lại môn phái rồi lại nói. Nghe Tạ Tinh nói như thế, Diệp Nhu chỉ có thể đem một bụng nghi vấn để ở trong lòng. Kế tiếp tuyển nhận nhanh hơn, Tạ Tinh lần thứ hai thu vài tên đệ tử, còn có hai gã tinh giả. Thu cuối cùng nhân số đã là 23 người. Xem thời gian hai canh giờ vừa vặn. Vọng tinh môn chiêu đồ đã kết thúc. Tạ Tinh viết ở trong hư không một hàng kia chữ lại biến mất vô ảnh vô tung. Bài ở người phía sau thấy vọng tinh môn chiêu sinh đã dừng lại. Chỉ có thể chậm rãi tán đi. Thậm chí có người hối hận không có bài ở phía trước. Vọng tinh môn này nếu như vậy được hoan nghênh, nhất định là một cái môn phái thần kỳ. Tạ sư đệ, này thì xong rồi. Nhanh như vậy. Lá Bình vẻ mặt khoa trương nhìn Tạ Tinh, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Tuy rằng vọng tinh môn tuyển nhận đệ tử rất ít. Thế nhưng có thể tại như vậy nhiều môn phái ở giữa thứ nhất hoàn thành chiêu sinh. Này hoàn toàn ngoài nàng ngoài dự liệu. Tạ Tinh nhìn bài ở sau người 23 danh mới vừa chiêu mua lại đệ tử đứng lên nói. Ta vọng tinh môn không phải là một cái giàu có môn phái, thậm chí là phi thường nghèo môn phái. Diệp Nhu có chút lung túng nhìn Tạ Tinh, nàng không biết Tạ Tinh làm sao biết vọng tinh môn rất nghèo. Thế nhưng lời của Tạ Tinh quả thực nói đúng, vọng tinh môn không phải là rất nghèo, là tương đương tương đối nghèo. Cho nên nếu mà cảm thấy hối hận, mời hiện tại rời khỏi vọng tinh môn. Tạ Tinh thanh âm tiếp tục truyền tới 23 người bên tai. Một người tinh giả nhìn kỹ thúc lấy ra trung phẩm phi hành pháp khí. Do dự một chút. Lập tức liền lui ra ngoài. Còn có hai gã tổ nguyên tu luyện giả nhìn một chút. Cũng theo lui ra ngoài. Còn sót lại 20 người nhưng không ai lại lui ra ngoài. Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Tốt. Còn dư lại nhân tài là ta Vọng Tinh môn đệ tử chân chính. Ta có thể khẳng định đối với các ngươi hứa hẹn. Tương lai các ngươi không có có bất cứ người nào hối hận gia nhập Vọng Tinh môn. Vài năm sau, ngươi liền sẽ cảm thấy, ngươi suốt đời ở giữa rất quyết định anh minh chính là gia nhập Vọng Tinh môn. Kỳ thúc, chúng ta bây giờ có thể đi về sao? Chương 132. Đây là thật sơ. À. O. T. À. Tinh nói như vậy. Thế nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có chút buồn bực. Một cái môn phái, dù cho lại kém cỏi, cũng sẽ không ngay cả một món bảo khí cũng không có sao. Cái này Kỷ Thúc lấy ra lại là một món pháp khí, hay vẫn còn là một món trung phẩm. Cái này trung phẩm pháp khí khó khăn lắm mới có thể chứa đầy mọi người. May mà đi xuống ba cái. Nếu không còn một lần không chứa nổi. Kỷ Phúc điều khiển phi thuyền pháp khí. Hoảng hoảng du du rời đi thông báo tuyển dụng quảng trường. Rất nhiều môn phái người thấy. Thậm chí còn ở vô cùng kinh ngạc. Này ra môn phái không phải là đã chiêu đầy đệ tử rời đi sao? Theo Tạ Tinh, Vọng Tinh môn nếu nghèo như vậy, phỏng chừng sơn môn cũng không động mà. Đều có thể tưởng tượng đến rất là lụi bại. Thế nhưng một ngày sau đó, khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn phi thuyền pháp khí đem mọi người đưa Vọng Tinh môn thời điểm, Tạ Tinh mới phát hiện ý nghĩ của chính mình là buồn cười biết bao. Vọng Tinh môn lại là một cái cao vót trong mây to lớn ngọn núi lớn. Linh khí ép người. Xung quanh còn có bát ngọn núi. Nếu mà này tám ngọn núi cũng là Vọng Tinh môn. Như vậy Vọng Tinh môn chính là thật thật tại tại cửa ngọn núi môn phái. Siêu cấp đại phái tư thế A. Phi thuyền đi tới ở giữa nhất ngọn núi. Lại có một cái to lớn phòng ngự trận pháp. Ngay cả Tạ Tinh đều không thể nhìn ra trận pháp này là trận pháp gì. To lớn cánh cửa trên lầu có ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn Vọng Tinh môn, vừa nhìn chính là có thật nhiều năm. Khí phái như thế môn phái cư nhiên nghèo như vậy. Hơn nữa cái này phong thủy bảo địa cũng không có ai mơ ước. Chẳng những là Tạ Tinh ngây ngẩn cả người. Chính là hết thảy gia nhập Vọng Tinh môn đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Hết thảy trước mắt dường như cùng tưởng tượng ở giữa có chút bất đồng. Bất quá tiến vào Vọng Tinh môn sau đó, Tạ Tinh thần thức đảo qua, lập tức cũng biết là nguyên nhân gì. Toàn bộ Vọng Tinh môn chỉ có chính là mười mấy người ở bên trong. Thậm chí ngay cả một cái tinh giả cũng không có. Cao nhất cũng bất quá là tổ nguyên tu luyện giả. Đây là có chuyện gì? Nói đúng là đi chiêu thu đệ tử ba người là Vọng Tinh môn tu vi cao nhất ba người. Cũng bất quá là một cái tinh đem cùng một cái tinh sĩ. Hơn nữa lá bình là tinh giả. Dường như đã nhìn ra Tạ Tinh nghi hoặc. Diệp Nhu thông báo lá bình đi dàn xếp những đệ tử này. Lại mang theo Tạ Tinh vào Vọng Tinh môn chính điện. Tạ sư đệ, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn gia nhập ta Vọng Tinh môn, thế nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không tầm thường. Ngươi có đúng hay không cảm thấy ta Vọng Tinh môn rất kỳ quái? Sơn môn lớn như vậy, hơn nữa nhìn hẳn lên khí thế cũng rất nước cuộn trào. Làm sao lại nghèo như vậy? Thậm chí trong môn phái mặt liền Kỷ Thúc một người là tinh đem. Diệp Nhu không ngu ngốc, nàng đã cảm giác được Tạ Tinh không phải là một người bình thường. Tạ Tinh chỉ có thể cười ha hà, nói. Ta trước đây chính là một cách làm ăn. Cho nên đâu nè. Ngươi thấy đều là biểu hiện giả dối. Bất quá ta thật đúng là kỳ quái. Vọng Tinh môn là chuyện gì xảy ra? Tạ sư đệ, ngươi ngồi đi. Diệp Nhu để cho Tạ Tinh ngồi xuống. Để cho sau đó mình cũng ngồi xuống. Này mới chậm rãi nói ra nguyên nhân trong đó. Xem ra nàng đối với Tạ Tinh vẫn còn có chút tín nhiệm. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu hai ngày ngồi như vậy trống trải đại điện, cảm giác rất là quái dị. Nếu mà đem điều này đại điện thu nhỏ lại cách chừng trăm bội, hai người ngồi chung một chỗ nói không chừng còn rất đen tối. Thế nhưng loại tình huống này cũng rất là phiền dị. Vọng Tinh môn đời trước trưởng môn nhân là cha ta. Thế nhưng một năm trước, cha ta lại thật sớm ở môn phái thi đấu ở giữa bị người hại. Cha ta để cho ta nhất định phải bảo vệ cho Vọng Tinh môn, bảo vệ cho tổ tông lưu lại đồ đạc. Thế nhưng ta vô dụng, Vọng Tinh môn càng ngày càng tệ. Diệp Nhu dường như chìm đắm đến phụ thân ăn nói ở giữa đi, trong mắt tràn ra nước mắt. 10 năm trước, ngoại trừ ngọn núi cao nhất trong Tinh Phong bên ngoài, ngay cả chung quanh bát ngọn núi đều là Vọng Tinh môn. Nhưng là bây giờ chỉ có một trong Tinh Phong. Thậm chí một năm sau, ngay cả trong Tinh Phong cũng không thuộc về Vọng Tinh môn. 3 tháng trước, Vọng Tinh môn tuy rằng chỉ có một trong Tinh Phong, nhưng là lại còn có một hơn trăm đệ tử, một danh tinh sư, miễn cưỡng rốt cuộc một cái 4 sao môn phái. Thế nhưng này danh tinh sư trưởng lão lại tìm nơi nương tựa Vọng Tinh môn đối đầu, cũng chính là chiếm lĩnh Vọng Tinh môn mặt khác tam ngọn núi Kim Lưu phái. Lúc đó phản đối đệ tử đều bị người này trưởng lão sát hại, chỉ còn lại có một phần tổ nguyên đệ tử. Kỳ Thúc cùng Lá Bình vẫn đi theo bên cạnh ta tránh được một kiếp. Nếu mà không phải là này danh tinh sư trưởng lão có độc thể ở thân, hắn cũng đã diệt toàn bộ Vọng Tinh môn. Bất quá Kim Lưu phái lưu cho Vọng Tinh môn chỉ có 1 năm. Chính là 1 năm sau cửu ngọn núi môn phái thi đấu. Nếu mà Vọng Tinh môn không thể thắng mà nói, lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải nhường ra trong Tinh Phong. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn có lẽ cái này mới đúng là Kim Lưu phái không có lập tức thu trong Tinh Phong nguyên nhân sao. Bọn họ hẳn là sợ hãi đột nhiên chiếm lĩnh trong Tinh Phong. Còn lại 5 ngọn núi Đan Đỉnh Môn cùng Hỏa Đao Tông sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn liên hợp lại đối phó Kim Lưu phái. Để cho người ta cảm giác được châm chọc là, này 3 cái môn phái cư nhiên chiếm cứ đều là Vọng Tinh môn địa bàn. Bây giờ còn muốn cướp đoạt trong Tinh Phong, muốn hoàn toàn đem Vọng Tinh môn diệt sạch. Diệp Nhu thanh âm nghe tuy rằng nhu nhu, nhưng là lại hiển nhiên tràn đầy tuyệt vọng cùng buồn bã. Tạ Tinh không nói gì. Thảo nào Diệp Nhu dưới tình huống như vậy, còn muốn đi chiêu thu đệ tử. Xem ra tuy rằng biết rõ tuyệt vọng, thế nhưng đang còn muốn 1 năm sau môn phái thi đấu thời điểm phấn đấu một lần. Bất quá Tạ Tinh luôn cảm thấy có chút không quá thoải mái, cụ thể ở địa phương nào cũng không nói lên được. Suy nghĩ một chút Tạ Tinh hỏi. Không phải nói môn phái tinh cấp phân chia tỉ thí yêu cầu 5 năm một lần sao? Lần trước tỉ thí hình như không có đến 5 năm sao? Diệp Nhu lắc đầu nói. Không phải là tinh cấp phân chia tỉ thí, là mặt khác 3 cái môn phái cưỡng chế yêu cầu Vọng Tinh môn rời khỏi trong Tinh Phong tỉ thí. Cho nên tham gia chính là cửu ngọn núi môn phái. Tạ Tinh chợt nhớ tới không đúng địa phương. Vọng Tinh môn lớn như thế tốt cơ nghiệp, linh khí như vậy phong phú, tại sao không có đại môn phái để cướp đoạt? Trái lại đều là một phần cửa nhỏ nhỏ phái tới làm loạn. Nghĩ đến chính bản thân mục đích của chuyến này, Tạ Tinh nghĩ thầm. Chính bản thân tới cũng là mưu đoạt Vọng Tinh môn thiên hỏa chi linh. Xem ra cùng mấy cái khác môn phái cũng không có gì khác nhau à. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh lúc túng sờ sờ mũi. Đến lúc đó chính bản thân cho một chút chỗ tốt cho Diệp Nhu này sao? Hy vọng nàng có thể đem Vọng Tinh môn chống đỡ đi xuống, coi như là hắn đối với Diệp Nhu một điểm bồi thường. Thấy Tạ Tinh trầm mặt không nói, Diệp Nhu nhàn nhạt nở nụ cười một cách nói. Những lời này ta nói ra buông lỏng rất nhiều, Tạ sư đệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xuống đất hỏa sao. Tạ Tinh đi theo Diệp Nhu phía sau. đột nhiên cảm giác được chính bản thân có chút hơi đê tiện. Vọng tinh môn đều như vậy, hắn còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chính là hiện tại hắn không thu lấy thiên hỏa chi linh, tương lai cũng là tiện nghi người khác. Vọng tinh môn bộ dáng như thế, thật sự là nguy hiểm. Nguyên bản Tạ Tinh chỉ là cho rằng vọng tinh môn nghèo mà thôi, đến lúc đó hắn cho một chút đan thuốc không là được rồi. Thế nhưng hiện tại vọng tinh môn không phải là nghèo vấn đề, mà là có thể giữ được hay không vấn đề. Hao tổn tâm trí à. Vọng tinh môn địa hỏa thất không phải là một chỗ có nhị 30 gian phòng đều lắp đặt có địa hỏa. Chỉ là hiện tại những thứ này địa hỏa thất cũng không có người quản lý. Tạ Tinh chỉ là nghe nói qua địa hỏa, nhưng là lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địa hỏa. Bất quá Diệp Nhu mở ra địa hỏa, Tạ Tinh vừa nhìn phẩm chất liền biết những thứ này địa hỏa tuyệt đối không kém. Tuy rằng so ra kém hắn tinh hỏa, nhưng coi như là thượng đẳng hỏa diễm. Thấy Tạ Tinh bị địa hỏa hấp dẫn, Diệp Nhu lại giải thích. Nơi này địa hỏa mặc dù không tệ, nhưng là lại cũng chỉ là một chỗ dẫn tới. Ngươi xem có hơn 20 cái địa hỏa gian phòng, kỳ thực địa hỏa chỉ có một chỗ. Tạ Tinh tuy rằng rất muốn biết địa hỏa là từ địa phương nào dẫn tới được, thế nhưng hắn hiểu rõ, loại chuyện này lại không thể vội vàng sao động. Thứ nhất là hỏi địa hỏa xuất xứ, nhất định sẽ khiến cho Diệp Nhu hoài nghi. Ăn, đất này hỏa tốt, sau này ta luyện đan cùng luyện khí, thì có địa phương luyện chế. Gia nhập vọng tinh môn chính như ta nói với người khác, thật sự là rất quyết định anh minh a. Tạ Tinh tuy rằng không nhìn thấy Diệp Nhu mặt, thế nhưng cũng biết nàng nhất định là cao mày, tâm sự nặng nề. Nếu như vậy, Tạ sư đệ, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến sao? Tuy rằng ngươi thích luyện đan còn có luyện khí, thế nhưng nơi này lại không có dạy ngươi người. Diệp Nhu thanh âm lúc nào cũng như vậy mềm nhẹ, dường như cảm thấy nói lớn tiếng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tổn thương người khác bình thường giống nhau. Tạ Tinh há hốc mồm, lại không nói ra cái gì đến. Hắn cảm giác mình lúc nào cũng lừa dối như vậy một cô gái có chút quá phận. Chỉ có thể gật đầu theo Diệp Nhu đi ra địa hỏa thất, đem Tạ Tinh đưa đến một cái đơn độc tiểu viện, Diệp Nhu rồi rời đi. Tạ Tinh vẫn đang suy nghĩ kế tiếp an bài thế nào, thiên hỏa chi linh nhất định là yêu cầu bắt được. Nhưng là thế nào mới có thể tìm được địa hỏa phát nguyên chỗ để cho hậu tiến đi lấy đến thiên hỏa chi linh. Ngày thứ hai, Tạ Tinh cùng Diệp Nhu tìm được Hứa Nhân, bắt đầu sử dụng tinh lực hấp thu trong cơ thể nàng năm đoàn nhỏ kim năng lượng. Ngày hôm qua ở trên quảng trường, Tạ Tinh chỉ là thử dò xét hấp thu một cái, cảm thấy được không liền bỏ qua. Nhưng là hôm nay hút một cái, Hứa Nhân trong cơ thể năm đoàn các sắc năng lượng đột nhiên xếp thành một đạo năng lượng lưu, một cái liền vọt vào chút Tạ Tinh trong cơ thể. Tạ Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi là có thể nhìn không được phun ra ngoài. Tạ sư đệ, ngươi làm sao vậy? Diệp Nhu cả kinh, ngay cả vội vàng lấy ra một viên đan thuốc, muốn đưa cho Tạ Tinh ăn. Tạ Tinh xem nhưng vẫn là một quả nhất phẩm hạ đẳng hồi xuân đan, vội vàng khoát tay áo. Ta không sao. Nói xong mạnh mẽ dùng tinh lực bao lấy này đoàn năng lượng, lần thứ hai đem tinh lực rót vào Hứa Nhân trong cơ thể, lại phát hiện nàng này đã không có năng lượng năm nhỏ kiên, lại tụ tập thành một đảo mới năng lượng. Tạ Tinh tự nhiên không nhìn ra là cái gì. Này đảo năng lượng không có có bất kỳ triệu chứng nào. Thế nhưng Tạ Tinh tinh lực thoáng sóng động một cái, lại cho Tạ Tinh một cổ cuồng phong cảm giác. Lẽ nào đây là dị phong tinh nguyên hay sao? Thế nào Tạ sư đệ? Diệp Nhu liền vội vàng hỏi. sư tỷ, nếu như ta suy đoán không sai, Hứa Nhân hẳn là dị phong tinh nguyên, nghìn năm khó tìm một cái dị tinh nguyên. Tạ Tinh hay vẫn còn là đem suy đoán của mình nói ra. Phong tinh nguyên ở hết thảy dị tinh nguyên ở giữa thuộc về khó nhất xuất hiện một loại, không nghĩ tới cũng xuất hiện. Tạ Tinh cũng là suy đoán. Tinh nguyên khảo thí nếu như không có nghi khí, chỉ là bằng vào tinh lực cảm ứng nói, chí ít yêu cầu tinh sư tu vi. Nếu mà chỉ là xem liền có thể biết tinh nguyên loại hình nói, liền chí ít yêu cầu tinh tôn tu vi. Tạ Tinh mặc dù bây giờ không có đến tinh sư, nhưng là lại cũng có thể cảm ứng được tinh nguyên loại hình. Có thể thấy được hắn năm sao huyết quả thực bất đồng bình thường giống nhau. A, Hứa Nhân đang nghe lời của Tạ Tinh sau đó, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Chính là bởi vì nàng tinh nguyên kém, bị gia tộc không định gặp, nói nàng lãng phí gia tộc tài nguyên. 3 năm trước đây phụ thân qua đời sau đó, nàng và mẫu thân tức thì bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lưu lạc quá trình ở giữa, mẫu thân chết bệnh, lưu lại nàng một người. Vốn cho là cứ như vậy tuyệt vọng, không nghĩ tới Tạ sư huyên lại khảo thí đi ra nàng là phong tinh nguyên. Này là thật sao? Cái gì? Diệp Nhu cũng không thể tin được Tạ Tinh khảo thí. Này quá mức ngoại hạng. Hắn lại còn nói gì tinh nguyên bị vọng tinh môn thu hồi lại. Không chỉ như thế, còn có một cái tinh khiết tinh nguyên cũng bị vọng tinh môn thu hồi lại. Này là thật sao? Chương 133. Diệp Nhu không có trở về. Hẳn là thực sự. Tạ Tinh nhìn rơi lệ Hứa Nhân. Tuy rằng không biết ở trên người nàng chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngẫm lại hẳn không phải là cái gì chuyện vui. Lại lấy ra một thanh cực phẩm pháp khí đưa cho Tử Nhân nói. Hứa sư muội, sau này tu luyện của ngươi nhất định là tiến triển cực nhanh. Ta đây cách làm sư huyên cũng không có cái gì nhưng đưa. Cái chuôi này chân trời trăng sáng đao, là bản thân ta luyện chế duy nhất một đem cực phẩm pháp khí. Liền tặng cho ngươi sao? Này, sư huyên quá quý trọng. Ta không có khả năng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Hứa Nhân từ một cái tiểu gia tộc đi ra, mặc dù là bởi vì bị người của gia tộc không định gặp chạy ra, thế nhưng cực phẩm pháp khí quý trọng, nàng vẫn là biết. Chúng ta sư huyên muội còn khách khí làm gì, huống hồ ta cũng đã nói với ngươi, đây là ta chính bản thân luyện chế. Tạ Tinh trong giới chỉ cực phẩm pháp khí cùng các loại bảo khí tổng lại mấy chục món. Thế nhưng cái chuôi này chân trời trăng sáng đao là căn cứ cổ long tiểu thuyết luyện chế ra tới. Tạ sư đệ, ngươi cư nhiên có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Diệp Nhu đảo mắt liền từ chính bản thân không có có lễ vật đưa xấu hổ ở giữa giật mình tỉnh giấc. Một cái có thể luyện chế cực phẩm pháp khí sư đệ. Ý vị như thế nào? Bó lớn tinh thạch ạ. Tạ Tinh lắc đầu nói. Ta luyện chế đều là thượng phẩm pháp khí. Cái chuôi này cực phẩm pháp khí lãng phí gần 100 bộ tài liệu mới luyện chế ra đến. Bây giờ còn không có thể chân chính luyện chế cực phẩm pháp khí. Này chỉ có thể nói là vận khí. Tạ Tinh nói ra sau đó, lập tức liền biết mình lời này có vấn đề. Hắn một cái tán tu, đâu đến nhiều như vậy tài liệu đến luyện chế cực phẩm pháp khí. Sợ Diệp Nhu tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là tùy tiện nói một câu chính bản thân còn muốn đi xem địa hỏa, lập tức cáo từ. Diệp Nhu nhìn chằm chằm Tạ Tinh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, nhưng không có theo sau hỏi lại. Tạ Tinh đến địa hỏa chỗ, một bên nghiên cứu địa hỏa, một bên thầm than. Nói nhiều có thất a. Này quả nhiên không sai. Chính bản thân chỉ là tùy tiện trong lúc vô ý một câu nói, liền bảo lộ bản thân giàu có. Hắn học tập luyện khí, mục đích chủ yếu có 2 cái. Một cái chính là hắn có rất điều kiện tốt, chính là có tinh hỏa cùng khí cương. Còn có một cái chính là muốn một lần nữa luyện chế một chút vô bóng dáng hạt đuôi châm. Cùng với vì sau này tạo hóa thần thương luyện chế. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Tinh không ngừng trên mặt đất hỏa nhị 30 gian phòng chuyển động. Nhưng Thủy Trung không có tìm được đâu mới đúng là địa hỏa phát nguyên chỗ. Để cho Tạ Tinh kỳ quái là, Diệp Nhu ngoại trừ mỗi ngày an bài một người đến đưa cơm cho hắn ăn, liền cho tới bây giờ cũng không có đi tìm hắn. Đây đã là Tạ Tinh tới ngày thứ 9. Hắn đang suy nghĩ có đúng hay không lựa chọn một chỗ địa hỏa đào đi xuống. Sau đó thuận đằng sờ dưa thời điểm, Hứa Nhân đột nhiên vội vã chạy tới. Thấy Tạ Tinh lớn tiếng kêu lên, Tạ sư thúc, sư phụ ta khả năng đã xảy ra chuyện. Tạ Tinh sườn sốt một chút, lòng nói vọng tinh môn này có phòng ngự trận pháp. Hơn nữa trận pháp này không có ngọc bài phòng chừng người bình thường rất khó tiến đến. Làm sao có thể xảy ra chuyện? Chuyện gì? Hứa Nhân ngươi từ từ nói. Tạ Tinh không có chú ý tới Hứa Nhân gọi hắn đã đổi thành sư thúc, chỉ là đang suy nghĩ Diệp Nhu đã xảy ra chuyện gì. Trước đây sư phụ ta cùng Bình sư thúc mỗi lần đi ra ngoài thu thập linh thảo đều là do ngày liền trở lại. Nhưng là hôm nay lại đã trễ thế này vẫn chưa về. Hơn nữa sư phụ ta trước khi đi còn bảo hôm nay khả năng trở về sớm đi. Lại đến bây giờ đều chưa có trở về. Ta sốt ruột. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm sư phụ ta. Tạ sư thúc, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi tìm sư phụ ta? Hứa Nhân vẻ mặt lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trưởng môn sư tỷ chính bản thân đi ra ngoài thu thập linh thảo. Tạ Tinh càng là giật mình. Vọng tinh môn tự nhiên yêu cầu trưởng môn tự mình đi ra ngoài làm một cách ngoại môn để tử việc làm. Này! Đây cũng quá khôi hài một chút sao? Vọng tinh môn tự nhiên nghèo đến nước này. Ngươi nói sư phụ ngươi ở địa phương nào đi thu thập linh thảo? Tạ Tinh nghĩ thầm một cái tinh sĩ cùng một cái tinh giả đi ra ngoài thu thập linh thảo. Chỉ cần gặp phải một cái nhị cấp yêu thú liền nguy hiểm. Ở Cá Lượng Sơn, vọng tinh môn phía đông bắc hơn 200 trong mà. Hứa Nhân vội vàng nói. Hơn 200 trong. Tạ Tinh tâm tinh. Này rất gần a, chính bản thân chỉ cần hai cái hô hấp liền có thể bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh bỏ xuống công việc trong tay ghế, đứng lên nói. Ta đi xem. Ngươi thì không nên đi. Ngươi bây giờ đã là tổ nguyên tầng 4. Tiến bộ không sai. Nơi này còn có một bình bồi nguyên đan. Ngươi cầm đi. Tạ Tinh đưa cho Hứa Nhân một lọ bồi nguyên đan. Ra vọng tinh môn, chỉ cần hai lần tinh lẩn trốn, cũng đã xuất hiện ở Cá Lượng Sơn ngoại vi. Cá Lượng Sơn, phương viên gần 300 trong. Tạ Tinh tới thời điểm thần thức quét một cái, nhưng không có phát hiện cái gì nhị cấp yêu thú. Đại bộ phận đều là cấp 1 yêu thú cùng một phần mãnh thú. Xem ra nơi này hay vẫn còn là an toàn. Bất quá linh thảo cũng rất ít. Tình cờ phát hiện một gốc cây, hay vẫn còn là cấp 1 linh thảo. Đối với loại này linh thảo, Tạ Tinh hiện tại đã không có bất kỳ hứng thú gì. Tạ Tinh thần thức hiện tại đã là có thể quét 100 trong có hơn. Thế nhưng thần thức của hắn quét một lần, nhưng không có phát hiện Diệp Nhu bất kỳ tung tích nào. Suy nghĩ một chút, Tạ Tinh lấy ra ngũ tiêu tiếp tục hướng bên trong tìm đi. Bất quá lần này mặc dù không có quét Diệp Nhu thế nhưng hắn lại quét hai gã nam tử áo đen. Đã trễ thế này, hai người này còn ở nơi này làm gì? Lẽ nào dùng thần thức tìm linh thảo hay sao? Tạ Tinh lặng lẽ sờ đi qua, lại là hai gã tinh sĩ đỉnh phong tu tinh giả. Lần này cái nha đầu kia cuối cùng chạy không thoát. Chúng ta phi thiếu gia vừa ý người chạy mất mới đúng là quái sự. Cũng không biết hiện tại tiến triển như thế nào, hắc hắc. Nói xong này nam tử áo đen phát sinh một tiếng râm cười. Ngẫm lại này dung nhan tuyệt thế, còn có này ngưng trơn da thịt, ắt ta cũng không nhịn được. Một gã nam tử khác dường như còn đang ở ý xâm. Hậu lão tam, ngươi không muốn sống, lời này nếu như bị Phi Ít nghe thấy được, ngươi thì xong rồi. Phía sau nói chuyện một gã khác nam tử áo đen đánh cái giật mình, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây một cái. Phó thủy, là ta vong hình. Sau này ngươi phải chú ý, lần này là cùng với ta, nếu như lão khổng, ngươi liền nguy hiểm. Bất quá cái kia Diệp trưởng môn đúng là xinh đẹp. Nếu mà không phải chúng ta lần trước đi theo Phi thiếu gia phía sau, mặt nàng khan bị thiếu tông chủ phong hệ pháp thuật sốc lên, chúng ta còn không biết thật có xinh đẹp như vậy tướng mạo. Thảo nào Phi thiếu gia. Nói tới chỗ này nói chuyện trước nam tử dừng lại, dường như cũng biết nói thêm gì đi nữa không lớn thỏa đáng. Quả nhiên là Diệp Nhu rơi vào cái gì Phi thiếu gia trong tay. Tạ Tinh từ khi giết Lê Dương Cao sau đó, đối với cái gì thiếu chủ, thiếu gia vừa nghe chính là rất phản cảm. Lập tức liền rơi vào hai gã hắc y nhân trước mặt. Hai người này thấy Tạ Tinh đột ngột xuất hiện ở trước mắt, tất cả giật mình. Ngay cả vội vàng lấy ra pháp khí đối với Tạ Tinh liền muốn tiến công. Phản ứng cư nhiên rất là cấp tốc. Tạ Tinh tiện tay chính là hai sao đao, hai gã tinh sĩ cầm pháp khí cổ tay đã bị tước rơi vào mà. Ngươi là ai? Một người hắc y nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Tinh, hắn đã biết người này cùng tu vi của bọn họ một trời một vực. Muốn giết bọn hắn quá mức đơn giản. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Ta là ai? Là ngươi hỏi sao? Bây giờ trở về đáp lời của ta. Nói một câu nói nhảm. Hoặc là người nào trả lời chậm ta trước hết giết ai? Cái kia Diệp trưởng môn hiện tại ở địa phương nào? Nói. Tạ Tinh rất là kỳ quái. Thần thức của hắn đã quét mấy lần. Nhưng là lại không có gì cả quét. Hắn bị chúng ta Phi Ít cản lại. Hiện tại đã bị ép vào ẩm tinh quật. Nói chuyện trước người này hắc y nhân rõ ràng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khôn khéo một phần. Ở Tạ Tinh hỏi vừa mới nói xong thời điểm, liền trả lời đi ra. Các ngươi Phi Ít là ai? Thần thức của ta vì sao quét không tới? Tạ Tinh nhanh chóng hỏi. Phi Ít là Kim Lưu phái thiếu trưởng môn, gọi nghe thấy Đoạt Phi. Bởi vì lần trước vọng tinh môn tinh sư Lưu trưởng lão gia nhập ta Kim Lưu phái thời điểm, dẫn chúng ta đi qua một lần vọng tinh môn, cho nên biết Diệp trưởng môn trường xinh đẹp. Về sau chúng ta thiếu tôn chủ liền hướng vọng tinh môn cầu hôn, thế nhưng bị vọng tinh môn cự tuyệt. Bởi vì sợ tạo thành đan đỉnh môn, hỏa đao tôn hiểu lầm, sẽ không có mạnh đoạt. Cho nên thiếu chủ của chúng ta để cho chúng ta ở phủ cận mấy cái dãy núi nhìn chằm chằm Diệp trưởng môn hành tung. Lần này một gã khác hắc y nhân nhanh chóng nói ra. Sợ mình nói quá ít. Cư nhiên giải thích phi thường rõ ràng. Phía trước một cái hắc y nhân thấy lần này không có cướp được tiên cơ, vội vàng nói bổ sung. Ẩm tinh quật bởi vì bên trong thần thức quét không đi vào, là một cái phế quật. Cho nên tiền bối ngài thần thức cũng tìm không được Diệp trưởng môn. Các ngươi nói ẩm tinh quật có đúng hay không chính là cái này địa phương? Tạ Tinh chỉ bên cạnh thân cách đó không xa một cái nham thạch to lớn quật. Là. Hai người vội vàng cùng kêu lên trả lời. Tạ Tinh tinh đao vung lên. Hai gã tinh sĩ lập tức bị giết. Trước khi chết còn đang suy nghĩ. Tại sao muốn giết chúng ta? Lẽ nào chúng ta trả lời thiếu tỉ mỉ? Tạ Tinh lúc này đã bất chấp nhặt hai người túi đựng đồ. Húng hồ hai gã tinh sĩ túi đựng đồ, hắn còn không có để vào mắt. Thân hình lói lên giữa đó, đã vào ẩm tinh quật. Ẩm tinh quật, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ một cách đại năng giả lưu lại một cách to lớn động phủ. Thế nhưng thời gian lâu dài xa, bên trong trận pháp cùng đồ đạc sớm bị người cướp không còn. Hôm nay chỉ là thừa lại kế tiếp cái thùng giống. Nhưng chính là như vậy, ẩn tinh quật bên trong thần thức vẫn như cũ chỉ có phía ngoài 1%. Chính là tạ tinh thần thức cường hãn như vậy, sau khi đi vào cũng chỉ có thể quét 1-2 dặm hai bên mở ngoặt tròn, tầm đó đóng ngoặt tròn. Diệp Nhu lúc này chật vật không chịu nổi, trên mặt cái khăn che mặt sớm đã biến mất, lộ ra kinh người xinh đẹp. Một cái đầu mái tóc lăng loạn khoác lên sau đó vai. Y phục trên người đã là mọi chỗ xé rách, lộ ra thấy mà đau xót tuyết trắng da thịt. Chân của nàng dưới, lá bình đã bất tỉnh mê bất tỉnh, khóe miệng còn có một tia vết máu. Tấm tắc, Diệp Nhu muội tử, ngươi thực sự là xinh đẹp, ta ngưỡng mộ ngươi đã thật lâu. Ngươi mặc dù là vọng tinh môn trưởng môn, thế nhưng ta nghe thấy Đoạt Phi cũng là kim lưu phái tiếp theo nhâm trưởng môn, cũng không đến mức nhục không có ngươi. Nếu như chúng ta hai người có thể kết thành song tu bầu bạn, hai chúng ta phái hợp nhất, đang nhìn tinh cầu ngọn núi bên trong liền chiếm tứ ngọn núi, là chuyện thật tốt tình. Ngươi thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu nè. Nói chuyện là đứng ở Diệp Nhu đối diện một người kim y nam tử, trên dưới 30 tuổi, khuôn sắc mặt có chút tái nhợt, lại là một người tinh đem đỉnh phong tu tinh giả. Diệp Nhu mím môi, hai mắt lửa giận nhìn chằm chằm người này kim y nam tử, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là trong tay nắm thật chặt một thanh cực phẩm pháp khí trường kiếm. Hừ, đã như vậy, cũng đừng trách ta nghe thấy Đoạt Phi không khách khí. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn lão tử chơi đùa, ném cho thủ hạ đi chơi một chút, không tán thưởng đồ đạc. Kim y này nam tử một tiếng hừ lạnh, lại không nhanh không chậm đi Diệp Nhu đi đến. Chương 134. Hai sơ. À. O. T. À. Tinh ở ẩn tinh quật bảy chuyển bát chuyển, nhưng thủy chung tìm không được Diệp Nhu ở địa phương nào. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra này ẩn tinh quật tuyệt đối không phải là thiên nhiên động quật. Rất nhiều địa phương đều có một chút nhân công vết tích. Rất nhiều thạch thất tạ tinh tuy rằng không biết là dùng làm gì, nhưng là lại đoán nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn những thứ này thạch thất nhất định là có nhất định tác dụng. Cụ thể tác dụng là cái gì? Có lẽ chỉ có khai ra những thứ này thạch thất người mới biết được. 2000 thước thần thức tuy rằng có thể kiểm tra khoảng cách rất lớn, thế nhưng ở ẩn tinh quật bên trong lại chỉ có thể tìm được trong đó rất nhỏ một bộ phận. Bỗng nhiên tạ tinh nhặt lên trên đất một cây lượng tinh châm gài tóc. Cây này châm gài tóc hắn rất quen thuộc, chính là Diệp Nhu trên đầu đã từng mang qua. Xem ra Diệp Nhu đúng là ở bên trong này. Hơn nữa tình cảnh dường như còn chưa phải là tốt. Tạ tinh trong lòng bộc phát sốt ruột. Thế nhưng càng nhanh càng xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn lại đi tới một cái lối rẽ. Hắn hiện tại nhưng không biết hẳn là đi bên kia đuổi theo. Hai cái cửa ngã ba tự nhiên không có chút nào chân ấm cùng vết tích. Chỉ là suy tư chỉ chốc lát, tạ tinh liền không chút do dự lựa chọn một cái trong đó lối rẽ lưu tinh bình thường vậy chạy vội đi vào. Hoàn toàn không có bất cứ lý do nào. Nếu mà nhất định phải nói lựa chọn lý do nói, chính là cái này cửa ngã ba tới gần trông tinh phong phương hướng. Tạ tinh chỉ là tiến vào vài khoảng trăm thước, liền hiểu rõ hắn tìm được rồi. Lá bình dường như đã bất tỉnh mê, nhưng là lại không có tính mệnh chi ưu. Đối mặt Diệp Nhu là một người kim y nam tử. Nam tử này lại là tinh đem đỉnh phong tu vi. Mà khi tạ tinh thấy Diệp Nhu không ngừng lui về phía sau dáng vẻ, lập tức liền giận lên. Diệp Nhu trong tay có một thanh cực phẩm pháp khí trường kiếm. Thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, dường như trường kiếm trong tay cũng không cách nào động tác, chỉ là nắm thật chặt. Tạ tinh vừa nhìn liền biết này kim áo lót nam tử có thể dùng tinh lực ba đồng khiến cho Diệp Nhu sơ kiếm năng lực cũng không có. Nhìn xem Diệp Nhu ngay cả môi đều cắn bể sờ dạng. Tóc lăng loạn đáp ở trên mặt. Tạ Tinh lập tức nhìn không được liền muốn giết cái này kim áo lót nam tử. Thế nhưng người này cho Tạ Tinh cảm giác cũng rất là nguy hiểm. Tuy rằng Tạ Tinh không sợ người này, hắn vẫn còn là quyết định đánh lén. Bởi vì hắn không muốn bởi vì chuyện này bảo lộ tu vi của hắn để cho Diệp Nhu đối với hắn hoài nghi. Chỉ là hắn thật không ngờ Diệp Nhu cư nhiên xinh đẹp như vậy. Thậm chí chút nào không thua trước đây gặp phải chân nếu mở ngoặt tròn như đóng ngoặt tròn điệp. Tạ Tinh cũng cẩn thận đi phía trước di động. Đến gần rồi này kim áo lót nam tử chỉ có mấy trăm thước thời điểm. Lặng yên tế xuất phụ nữ chuyên dùng vô bóng dáng hạt đuôi châm. Kỳ thực sử dụng tinh đao đánh lén hiệu quả có lẽ tốt hơn. Tạ Tinh biết hắn tinh đao đánh lén xác suất thành công tuy rằng so với phụ nữ châm cao hơn. Thế nhưng khẳng định không cách nào một lần giết người này. Một khi giết không chết hắn, hắn vẫn còn là muốn cùng hắn tranh đấu một phen. Khi đó muốn không bảo lộ cũng không thể. Nghe thấy Đoạt Phi bỗng nhiên có rồi một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Muốn nhìn một chút tới cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Vừa lúc đó một đạo tinh tế lượng mang trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Phụ nữ châm đâm vào này kim áo lót nam tử trong cơ thể. Tạ Tinh vui vẻ. Lòng nói người này thần thức quả nhiên so với chính mình yếu nhược một phần. Còn không có nhận thấy được vị trí của mình. Bất quá này phụ nữ châm mặc dù tốt dùng. Thế nhưng này đạo lượng mang thật sự là quá mức đáng ghét. Xem ra hắn cần phải mau sớm đem thần thạch thêm vào. Diệp Nhu cảm giác được thêm ở trên người khổng lồ áp lực bỗng nhiên thay đổi đã không còn. Không chút do dự liền nhắc tới trường kiếm trong tay đối với cái cổ xóa đi. Nàng liền là chết cũng sẽ không khuất phục cho người này. Tạ Tinh cả kinh. Lòng nói ngươi đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn cắt cổ a. Lập tức đã nghĩ đi cứu Diệp Nhu. Lúc này là hay không bảo lộ với hắn mà nói đã không sao. Thế nhưng vừa lúc đó, trong cơ thể hắn bao lấy từ hứa nhân trong thân thể rút ra này đoàn năng lượng lần thứ hai bạo động ra. Tạ Tinh nhìn không được chính là phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn tinh lực trong cơ thể bị này đoàn năng lượng chen chung quanh bạo động. Để cho hắn cảm giác liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải nổ tung bình thường giống nhau. Tạ Tinh trong lòng trầm xuống. Biết không tốt. Mấy ngày nay đều bận rộn đi tìm thiên hỏa chi linh. Cư nhiên đêm này đoàn tai hỏa nhất thời đã quên. Nghe thấy Đoạt Phi mặc dù không tệ. Nhưng vẫn là một cái tinh đem mà thôi. Hắn cảm giác được phụ nữ châm ở trong người đồng thời. Này cây kim đã hoàn toàn ở trong cơ thể hắn hoành hành hẳn lên. Hắn không phải là cảnh tân, không có khả năng đem phụ nữ châm dùng tinh lực bao lấy. Phụ nữ châm dùng thời gian ngắn nhất liền đều phá hủy nghe thấy đoạt phi trong cơ thể hết thảy kinh mạch. Nghe thấy đoạt bay tinh lực tiêu tán không còn. Liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong miệng muốn hô lên cái gì đến. Nhưng chỉ là hô một cái. Là. Liền cũng nói không nên lời một chữ. Phát thông một tiếng mới ngã xuống đất. Diệp Nhu lúc này kiếm đã hoành ở phía trên cổ vừa mới chiếu ra một đạo vết máu. Liền phát hiện nghe thấy Đoạt Phi thì đã ngã xuống đất bỏ mình. Tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lúc này nàng chắc chắn sẽ không lại ngây ngốc đi tự vận. Nhanh chóng thu kiếm nâng dậy lá bình, lấp một viên hồi xuân đan ở lá bình trong miệng. Tạ Tinh mới vừa thu hồi vô bóng dáng hạt đuôi châm, liền lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn biết mình nguy hiểm. Hứa nhân trong cơ thể này năm đoàn đồ đạc tụ lại không biết là cái gì đồ chơi. Lại lợi hại như vậy. Thấy Diệp Nhu đã không có nguy hiểm, hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng rời khỏi. Tạ Tinh lần thứ hai trở lại cửa ngã ba tiến vào cái thứ hai lối rẽ. Tùy tiện tìm một cái thạch thất. thậm chí ngay cả một cái phòng ngự trận pháp cũng không kịp bố trí. Lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển ngũ tinh quyết. Hắn phải nhanh một chút hóa rơi này đoàn năng lượng kinh khủng. Này đoàn như năm màu năng lượng, ở tạ tinh trong cơ thể chung quanh loạn chuỗi, đem tạ tinh trong cơ thể kinh mạch cho khiến cho nơi trốn vỡ tan. Tạ tinh nhanh chóng rót hết một ngụm địa tâm linh tủy. Ai biết không uống này một ngụm hoàn hảo một chút. Uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn này một ngụm lại trực tiếp để cho tạ tinh lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể hắn này đoàn kinh khủng tia sáng kỳ dị năng lượng lần thứ hai tàn phá bừa bãi ra. Cư nhiên càng thêm bạo động. Tạ tinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn không phải là bị thương, mà là không thể lại bổ a. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng khống chế được trong cơ thể này đoàn năng lượng. Bỗng nhiên hắn phát hiện khi mở ngoặt tròn xem đóng ngoặt tròn hắn không thèm nghĩ nữa những thứ này. Chỉ là chuyên tâm vận chuyển ngũ tinh quyết thời điểm. Này đoàn năng lượng nhưng không có vừa rồi kinh khủng như vậy. Hơn nữa kinh mạch của hắn theo này đoàn năng lượng đấu đá lung tung trở nên càng ngày càng rộng. Tạ tinh phúc trí tâm linh. Chẳng lẽ lại muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đột phá. Đây tuyệt đối là kỳ ngộ khó được thời điểm. Ý niệm trong đầu vừa nghĩ tới. Tạ tinh bắt đầu ngưng thần thảnh thơi. Bắt đầu thử vận chuyển ngũ tinh quyết. Một lần lại một lần đột phá trong cơ thể này một cánh tấm chắn. Trong cơ thể hắn này đoàn tử hứa nhân trên người hút mua lại tia sáng kỳ dị năng lượng bỗng nhiên trở nên phai nhạt. Kinh mạch cũng theo đó trở nên ngưng thật rất nhiều. Nhưng là lại thủy chung không cách nào phá tan này cuối cùng một đạo tấm chắn. Tạ tinh mặc dù biết hắn tu vi tiến độ quá nhanh. Thế nhưng hắn lại không cam lòng. Nếu cơ hội đặt ở trước mắt, hắn cũng không lo lắng nữa cái gì. Nhất định phải phá tan. Với hắn mà nói tu vi gia tăng càng nhanh càng tốt, hắn liền có thể sớm hơn một chút đi tìm ấu tinh. Nhớ lại trong túi mặt còn có một khối thanh nguyên đan, lập tức móc ra lần thứ hai nuốt xuống. Thanh nguyên đan hóa thành một đạo mới năng lượng, lần thứ hai đi này đạo tấm chắn đánh tới. Cũng không biết thử bao lâu, thậm chí không biết thử bao nhiêu lần. Tạ tinh chỉ cảm thấy ầm một tiếng. Thần thức của hắn một cái trải mở ra đi. Cư nhiên dọc theo 4-5 cây số. Này đã đột phá. Tạ tinh mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ cảm thấy cả người tinh lực lần thứ hai mạnh mẽ gấp mấy lần. Lúc này mới phát hiện trước kia bản thân nhỏ bé đến. Lẽ nào đây là tinh sư lực lượng? Thăm hỏi một cái tử phủ ở giữa. Ở thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn đã hoàn toàn ngưng thật kim sắc tiểu tinh bên cạnh. Lần thứ hai có thêm một viên xanh nhạt sắc sao. Xem ra đây là viên thứ hai tinh. Nhan sắc cư nhiên cùng viên thứ nhất không giống với, mà là một viên thanh sắc. Giơ tay lên tiện tay khua đi. Ầm một tiếng. Hùng hậu tinh lực bị tùy ý oanh kích ra. Đánh vào trên vách đá. Xuất hiện một cái to lớn thạch bấy mở ngoặt tròn cái hố đóng ngoặt tròn. Tạ tinh đứng lên. Hắn có thể khẳng định. Dùng thực lực của hắn bây giờ nếu lần nữa cùng cảnh nhà này danh tinh sư đối chiến. Có thể nói không cần mấy chiêu. Hắn liền sẽ giết này danh tinh sư. Thực lực quả nhiên thực lực mới đúng là nói chuyện tiền vốn. Tiện tay một kích chính là lợi hại như vậy. Nếu như sử dụng vô cực thần tú quyền lại khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn làm sao? Lần thứ hai tiện tay vung lên một đoàn tinh hỏa. Để cho tạ tinh mừng rỡ là. Hắn tinh hỏa cư nhiên biến thành xanh nhạt sắc. Xem ra chính là hắn không có được thiên hỏa chi linh cũng có thể luyện chế tạo hóa thần thương. Chỉ cần tài liệu làm cho đều là được rồi. May mà nơi này có rất ít người tiến đến. Nếu như ở chính bản thân thăng cấp thời điểm, có người đảo loạn, hắn nhưng thì xong rồi. Cái này cũng cho Tạ Tinh gõ một cái cảnh báo. Bất cứ lúc nào cũng không thể ôm may mắn tâm lý. Nếu mà hắn đang không có giết người kia kim áo lót nam tử thời điểm, đã bị trong cơ thể tia sáng kỳ dị năng lượng khiến cho chết đi sống lại nói. Như vậy hắn cũng không cần nói cứu người, nói không chừng mình cũng phụ vào. Tạ Tinh lần thứ hai trở về gặp phải Diệp Nhu này chỗ đồng huyệt. Bên trong đã không có Diệp Nhu cùng Lá Bình tung tích. Người kia kim áo lót nam tử thi thể cũng không thấy. Thế nhưng trên mặt đất đã có một đống tro tàn. Xem bộ dáng là Diệp Nhu xử lý hiện trường, nhưng là lại không có xử lý sạch sẽ. Tạ Tinh lần thứ hai giã ra một đạo xanh nhạt sắc tinh hỏa. Trước mắt cho bị đốt thành hư vô. Nửa điểm vết tích cũng không có để lại. Tạ Tinh phỏng chừng chính bản thân tiến đến đã có không ít thời gian. Nói không chừng ngày đã sáng bếp. Đang muốn lúc trở về. Lại đột nhiên nhớ tới đây nhất định là một chỗ thượng cổ động phủ. Nói không chừng còn có một chút bảo bối không có bị tìm hết. Lấy ra trong tay tìm linh kính liền bắt đầu dựa theo phương vị chiếu lên. Thế nhưng chiếu nửa ngày sau đó, phản ứng gì cũng không có. Giữa lúc Tạ Tinh buông tha thời điểm, hắn lại nhìn thấy đồng góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn có một chỗ ẩn nấp trận pháp. Diệp Nhu mang theo Lá Bình vội vã chạy về trông tinh phong thời điểm. Trong lòng còn đang ở nghĩ mà sợ. Nếu mà không phải là cuối cùng nghe thấy Đoạt Phi đột nhiên bị giết. Nói không chừng nàng Diệp Nhu hiện tại đã bị tên xuất sinh kia trà đạp. Diệp Nhu không phải là đứa ngốc. Nàng đương nhiên biết là có người giúp nàng. Thế nhưng hắn cứu tỉnh Lá Bình sau đó. Cư nhiên không có nhìn thấy giúp người của nàng. Tuy rằng muốn biết là ai. Thế nhưng cũng không dám tiếp tục ở đây cách động quật đối đãi mở ngoặt tròn đợi đóng ngoặt tròn đi xuống. Bất quá trước khi đi nàng hay vẫn còn là lượm nghe thấy Đoạt Bay túi đựng đồ. Dù sao nghe thấy Đoạt Bay tài sản nói không chừng so với nàng tôn môn cộng lại còn nhiều hơn. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn ở ngoài động thấy hai người khác bị giết sau đó. Diệp Nhu hoàn toàn yên lòng. Nàng chỉ sợ bị Kim Lưu phái biết cùng Vọng Tinh môn có quan hệ. Muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tìm tới cửa thì xong rồi. Xem này bị giết hai người ngay cả túi đựng đồ cũng không có bị nhặt đi. Diệp Nhu liền biết người này nhất định là không quan tâm điểm ấy nhỏ tài sản. Nàng lượm túi đựng đồ, mang theo Lá Bình cũng không dám tiếp tục ở lại Cá Lượng Sơn, liền vội vã chạy về. Chương 135. Lại về ẩm tinh quật. Nhỏ nhân ngươi nói cái gì? Tạ sư để đi ra ngoài tìm ta vẫn chưa về. Sắc trời đã trắng bệt thời điểm. Diệp Nhu lại mới biết được Tạ Tinh chưa có trở về. Hơn nữa tối hôm qua đi ngay Cá Lượng Sơn tìm nàng đi. Tạ sư đệ sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Nhu càng nghĩ càng có khả năng. Hắn một cái tinh giả đi tìm nàng. Nếu như gặp giản đoạt phi thủ hạ hai người kia, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Không được, chính bản thân mau chân đến xem hắn tới cùng là chuyện gì xảy ra. Nhỏ nhân, ngươi ở nơi này chăm sóc ngươi bình sư thúc, ta đi xem tạ sư đệ. Nói xong Diệp Nhu ngay cả một phút đồng hồ cũng không dám ở lâu. Lần thứ hai bước trên nàng trung phẩm phi hành pháp khí đi Cá Lượng Sơn mà đi. Sư phụ, ngươi để cho Kỷ Gia Gia cùng đi với ngươi a. Hứa Nhân lời còn chưa nói hết, Diệp Nhu đã đi ra thật là xa. Ở Diệp Nhu trong mắt, tạ sư đệ đương nhiên là một cách luyện khí tốt hảo thủ. Nàng còn chuẩn bị một phần tài liệu. Đến lúc đó chuẩn bị để cho Tạ Tinh hỗ trợ luyện chế một phần pháp khí. Vạn nhất tạ sư để xảy ra vấn đề gì. Không phải là Vọng Tinh môn thiếu một cách luyện khí sư sự tình. Mà càng làm cho nàng không cách nào an tâm là tạ sư để phải đi tìm nàng. Diệp Nhu đem tốc độ của mình phóng tới nhanh nhất. Nhưng đã đến Cá Lượng Sơn thời điểm sắc trời đã sáng. Lúc này Diệp Nhu sợ nhất là Kim Lưu phái phát hiện nghe thấy Đoạt Phi sau khi mất tích. Tới nơi này tìm kiếm. Nàng rất hy vọng nghe thấy Đoạt bay tới Cá Lượng Sơn không có người khác biết. Nếu như lúc này bị Kim Lưu phái người chặn đường ở Cá Lượng Sơn, nàng ngoại trừ chết, không có con đường thứ hai. Tạ Tinh phá vỡ trận pháp tiến vào một cái ẩn núp gian phòng mới phát hiện bên trong cư nhiên không có gì cả. Lại là trống không. Nếu mà nhất định phải nói có một chút đồ nói, đó chính là bên trong có mấy hàng cái giá. Thế nhưng cái giá mặt trên lại sạch sẽ, ngay cả bụi đất đều không có một chút một chút. Tạ Tinh cười khổ một cái. Vừa rồi lúc tiến vào còn ôm cực lớn vui sướng, hy vọng có thể đạt được chút gì. Thế nhưng sau khi đi vào mới biết được người thông minh không phải là hắn một cái. Nơi này người khác sớm liền phát hiện. Đồ đạc vô luận thật xấu toàn bộ đều lấy đi. Nếu mà không phải là nơi này linh khí tốt, nói không chừng cái kia ẩn nấp trận pháp sớm cũng tự động tiêu tán. Đầy cõi lòng tin tiến đến. Kết quả lại là để cho người ta rất mất hứng. Bất quá có thể đột nhiên không có dấu hiệu nào đột phá đến hai sao. Tạ Tinh đã rất hài lòng. Bất quá Tạ Tinh mới vừa muốn đi ra ngoài, thần thức liền quét Diệp Nhu hấp tấp vọt vào. Diệp Nhu không phải là đã đi rồi sao? Tại sao lại chạy tới? Chẳng lẽ còn có thứ gì bỏ ở nơi này mặt? Diệp Nhu chạy lúc tiến vào. Thần tình cũng rất khẩn trương. Nhìn chung quanh một lần nhưng không có thấy bất luận kẻ nào. Bất quá nàng đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể. Tay trên mặt đất sờ một cái, lại ngửi một cái, bỗng nhiên khuôn sắc mặt đại biến. Tạ Tinh đang muốn có đúng hay không muốn đi ra ngoài nói với nàng câu, trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng đem bên trong chiếc nhẫn hết thảy không dùng được pháp khí, bảo khí, công pháp, đan thuốc toàn bộ đều đặt ở các cái giá mặt trên. Rất nhanh những thứ này cái giá đều phóng tràn đầy. Chính là các loại trung phẩm cùng thượng phẩm. Cực phẩm pháp khí thì có hơn 100 món. Bảo khí cũng có hơn 10 món. Thậm chí còn có hai thanh thượng phẩm bảo khí. Bất quá mấy thứ này Tạ Tinh đều không cần dùng. Các loại nhất phẩm đan thuốc, nhị phẩm đan thuốc, còn có tam phẩm đan thuốc cộng lại đều có mấy trăm bình. Ngay cả gia vân đan loại này đan thuốc đều có 5 bình. Mấy thứ này đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là một khoản tài sản to lớn. Bất quá Tạ Tinh hiện tại đã là 2 sao. Tam phẩm dưới đan thuốc với hắn mà nói tác dụng đã không lớn. Hiện tại hắn tinh hỏa đã thăng cấp đến xanh nhạt sắc, cũng có thể luyện chế ngũ phẩm đan thuốc. Đang ở Tạ Tinh đem mấy thứ này cất xong, chuẩn bị đi ra ngoài thấy Diệp Nhu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ngoài động lần thứ hai tiến đến hai gã tinh đem cùng một người tinh sĩ, lại còn có một danh tinh sư. Tạ Tinh xem này trên người mấy người mặc quần áo tiêu chí, liền biết những người này cùng hắn tạc trời đánh cái kia kim áo lót nam tử hẳn là một cái môn phái. Diệp Nhu bỗng nhiên khuôn sắc mặt biến đổi. Nàng thần thức không cách nào quét mấy người này. Thế nhưng mấy người này giọng nói đã truyền tới. Hiện tại nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Mắt thấy nàng gần bạo lộ ở mấy người này thần thức dưới. Bỗng nhiên từ bên cạnh vươn đến một tay đem nàng kéo đi vào. Diệp Nhu trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền tế xuất trường kiếm, sau này đâm đi xuống. Bất quá phía sau cái tay này lần thứ hai bắt được Diệp Nhu cổ tay nói. Sư tỷ đừng có giết ta a. Diệp Nhu bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy kéo người của nàng lại là Tạ Tinh. Trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ. Liền vội vàng nói. Tạ sư đệ lại là ngươi. Ngươi không có việc gì. Làm ta sợ muốn chết. Nói xong một tay đem Tạ Tinh kéo. Tạ Tinh so với Diệp Nhu cao hơn ra một cách đầu đến. Cái dạng này để cho hắn rất là xấu hổ. Bất quá Diệp Nhu trên người này quen thuộc nhàn nhạt hương thơm, để cho Tạ Tinh trong lòng lần thứ hai phóng đãng. Diệp Nhu rất tự nhiên buông ra Tạ Tinh, dường như chút nào cũng không có cảm thấy động tác mới vừa rồi có gì không ổn. Lại lần nữa lấy tay vỗ lồng ngực của mình, hình như Dư Khinh chưa tỉnh bình thường giống nhau. Tạ Tinh nhìn một chút Diệp Nhu tay đập địa phương, lòng nói quả nhiên có liêu a. Bất quá vừa nhìn Diệp Nhu dáng vẻ, Tạ Tinh cũng cảm giác được xấu hổ. Diệp Nhu là thật hoàn toàn ở lo lắng cho hắn. Hắn còn có không đi muốn thứ khác. Thực sự là, Tạ sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi ta nhìn thấy máu của ngươi dấu vết, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Diệp Nhu chuyện thứ nhất chính là hỏi Tạ Tinh an toàn. Tạ Tinh trong lòng một hồi cảm động, lại thuận miệng nói: sư tỷ làm sao ngươi biết là của ta vết máu? Này ngày ngươi giúp Hứa Nhân khảo thí tinh nguyên, ngươi về sau thổ một búng máu. Ngày hôm nay ta ở động huyệt bên trong nhìn thấy vết máu, so sánh một chút cũng biết là ngươi, ta mới lo lắng. A, không đúng, Kim Lưu phái người đến, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nhu đột nhiên nhớ tới nàng bị Tạ Tinh kéo lúc tiến vào giường như Kim Lưu phái người tìm tiến vào rồi. Tạ Tinh im lặng gõ một cái đầu. Lòng nói cái này Diệp sư tỷ còn thoạt nhìn rất nhu dáng vẻ, nhưng thật đúng là một cái nét phác thảo a. Nói không chừng nàng còn không có thấy rõ ràng trong phòng này đồ đạc. Bất quá nàng còn nhớ rõ máu của mình dấu vết, thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ. A, sư đệ, đây là địa phương nào? Thật quen thuộc a. Thế nào có nhiều như vậy vật đáng tiền? Thượng phẩm bảo khí, Ra Vân Đan. Thật là Ra Vân Đan a, ta không phải là nằm mơ sao? Diệp Nhu nhìn cái giá mặt trên tràn đầy đồ đạc, trong tay cầm một lọ Ra Vân Đan, kích động thậm chí chảy ra lệ đến. Tạ Tinh trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Diệp Nhu coi như là một cái môn phái trưởng môn. Hơn nữa Vọng Tinh môn nguyên bản nên là một cái đại phái. Thế nhưng đường đường một cái trưởng môn vì chính là vài bình Ra Vân Đan, cùng vài đem bảo khí liền kích động thành như vậy. Đây cũng quá cái kia một chút. Bất quá Tạ Tinh vẫn là nói: sư tỷ, ta vào tới tìm ngươi, không có tìm được ngươi. Kết quả phát hiện nơi này, không có nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy đồ đạc. Cái này được rồi, chúng ta Vọng Tinh môn cũng không buồn. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Có lẽ chỉ có những thứ này đan thuốc, ta Vọng Tinh môn truyền thừa liền có thể kéo dài tiếp, coi như là hoàn thành cha ta một cái nguyện vọng. Diệp Nhu bỏ xuống đan thuốc, hai cái tay nắm thật chặt Tạ Tinh cánh tay, dường như một chút cũng không có cảm thấy được gì thường. Tạ Tinh nhìn không được ngắt một cái trong tay mềm mại tay nhỏ bé, loại cảm giác này quả thực thật tốt quá. A, đến lúc này Diệp Nhu mới nhớ tới hành động mới vừa rồi của mình dường như có chút không lớn thỏa đáng. Liền vội vàng đem tay thu về. Trên mặt đã là một mảnh rặng mây đỏ. Dường như liền nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Trên mặt rặng mây đỏ như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tích xuất đến bình thường giống nhau. Tạ Tinh không đành lòng lại đi nói thêm cái gì nói, vội vàng chuyển hướng chủ đề nói: môn phái kia tới rồi bốn người, lại còn có một danh tinh sư, là môn phái nào? Diệp Nhu tâm tư bị Tạ Tinh chuyển hướng, trên mặt hồng sắc dần dần rút đi. Thần thức ra bên ngoài quét tới, lúc này mới phát hiện quả nhiên là bốn người. Đi đến, trong lòng cả kinh liền vội vàng hỏi: sư đệ, những người này lẽ nào thần thức quét không tới chúng ta? Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói: phòng này có một cái ẩn nấp trận pháp, cho nên chúng ta có thể nhìn xem thấy bọn họ. Bọn họ nhưng không nhìn thấy chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Nhu sắc mặt bỗng nhiên trở nên kích động, Tạ Tinh ngay cả vội vàng nắm được Diệp Nhu tay hỏi: làm sao vậy sư tỷ? muốn cho nàng bình tĩnh trở lại. Trung gian người kia chính là vọng tinh môn kẻ phản bội Lưu Tạp. Trước kia cha ta đối với hắn liền như đối đãi thân huyên để bình thường giống nhau. Thế nhưng cha ta vừa đi, hắn lập tức liền mang theo vọng tinh môn tất cả tìm nơi nương tựa Kim Lưu phái. Là một cái triệt triệt để vong ăn phụ nghĩa đồ ta. Diệp Nhu muốn nói một câu lời đe dọa. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có nói ra. Xem ra nàng từ ngữ hay vẫn còn là quá ít. Tạ Tinh nhìn một chút lấy trung gian này danh tinh sư. Trường Tuấn Tú lịch sự. Anh Tuấn phi thường. Mặc dù là một trung niên nhân. Thế nhưng hắn đã có để cho người ta vừa nhìn sẽ chỉ là biết sinh ra hảo cảm gương mặt. Bất quá Tạ Tinh lại chú ý tới ánh mắt của hắn lại rượu gì thường. Dường như có một loại quang mang nhàn nhạt ở chớp động bình thường giống nhau. Hắn vẫn còn là một cái tam phẩm luyện đan sư. 5 năm trước hắn vừa tới ta vọng tinh môn thời điểm. Cha ta dốc hết thảy năng lực. Vì hắn mua linh thảo. Đan quyết để cho hắn luyện đan. Cho nên hắn mới có thể chính là 5 năm liền từ một cái nhị phẩm luyện đan sư tấn thăng làm tam phẩm luyện đan sư. Tu Vi cũng tự tinh đem tấn chức đến tinh sư. Diệp Nhu hung hãn nói. Tạ Tinh bỗng nhiên nhìn chằm người này luyện đan sư. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thật kỳ diệu. Người nọ là một cái tam phẩm luyện đan sư. Tùy tiện đến môn phái nào vậy cũng có người xong 138 đọc sách võng. Vì sao hắn lựa chọn đều là những thứ này nhỏ phái. Không phải là vọng tinh môn chính là Kim Lưu phái. Được rồi, sư để ngươi cũng vậy một cách luyện đan sư, ngươi là vài phẩm luyện đan sư. Diệp Nhu chợt nhớ tới Tạ Tinh cũng có thể chuyện luyện đan tình đến. Tạ Tinh ha hả một cười nói. Ta hiện tại hẳn là tứ phẩm luyện đan sư sao? Nói không chừng mấy ngày nữa ta chính là năm phẩm luyện đan sư. Tạ Tinh cũng không nói gì lời nói dối. Hắn tinh hỏa đã thăng cấp. Hiện tại chính là tìm không được thiên hỏa chi linh. Hắn chỉ cần nhiều thử vài lần. Hẳn là có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan thuốc. Bởi vì hắn đan điển cùng tinh hỏa cường tổ hợp thật sự là quá mức cường hãn. Diệp Nhu khóe miệng một kiểu, giận Tạ Tinh liếc mắt nói. Ngươi không muốn nói thì thôi. Nàng mới sẽ không tin tưởng Tạ Tinh đã là tứ phẩm luyện đan sư. Một cái tứ phẩm luyện đan sư ở Cửu Thần Đại Lục địa vị. Diệp Nhu vẫn là biết. Chương 136. Có đúng hay không đồng lòng? Sư tỷ kỳ thực ngươi không đeo khăn che mặt thoạt nhìn rất đẹp. Tạ Tinh kỳ thực muốn nói không phải là những lời này, hắn muốn nói là. Ta kỳ thực sự là tứ phẩm luyện đan sư. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành mặt khác một câu. Đó là bởi vì hắn đột nhiên thấy Diệp Nhu không có đeo khăn che mặt tạm thời lời muốn nói. Chân nếu mở ngoặt tròn như đóng ngoặt tròn điệp cũng rất đẹp. Thế nhưng nàng thoạt nhìn tựa như một bức tranh sơn thủy trong đi ra nữ hài bình thường giống nhau. Để cho người ta vui mừng. Để cho người ta thưởng thức. Diệp Nhu mỹ lệ cũng là cái loại này mảnh mai. Để cho người ta không tự chủ được muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngừng thở. Muốn tận lực đi che chở thương tiếc cái loại này nữ hài. Mà Tạ Tinh lại nhớ lại Ấu Tinh. Ấu Tinh xinh đẹp không thua Diệp Nhu cùng chân nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn điệp. Thế nhưng nàng lại làm cho Tạ Tinh có một loại thật tại chân thực cảm. Đó là một loại khắc cốt ghi xương lo lắng cùng làm bạn cả đời cảm giác. Tạ Tinh không tự chủ được sờ ngực ngọc trụy trong lòng nổi lên một loại nhu tình. Có một ngày, hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trở về đi tìm Ấu Tinh. Có một ngày, hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn mang theo Ấu Tinh ngao du Cửu Thần. Thậm chí xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn Việt Tinh khoảng không. Không biết có phải hay không là có một ngày, hắn còn có thể nắm ấu tinh tay lần thứ hai trở lại yến đại nữ sinh túc xá lầu dưới. Lần thứ hai đưa cho nàng một bó hoa hồng. Bất quá đó nhất định là chính bản thân mua được. Diệp Nhu nghe lời của Tạ Tinh cúi đầu trong lòng lại vô cùng hài lòng. Nàng sở dĩ đeo lên cái khăn che mặt, cũng là biết mình dung nhan quá mức xinh đẹp. Hôm nay cả môn phái đều trông cậy vào nàng người trưởng môn này. Nàng hằng ngày muốn đi ra ngoài thu thập linh thảo cùng đi phường thị giao dịch. Nàng sợ dung nhan của nàng tạo thành rất lớn bất tiện. Tạ sư đệ ta. Diệp Nhu ngẩng đầu đang muốn hỏi lời của Tạ Tinh, nhưng là lại thấy Tạ Tinh mỉm cười, dường như đã đắm chìm trong một loại ôn nhu tư tự ở giữa. Trong mắt hắn ôn nhu và tưởng niệm hầu như đều muốn phải đem người hóa tan. Thế nhưng Diệp Nhu sắc mặt lại đổi. Nàng có một loại cảm giác Tạ sư để tưởng niệm người không phải là nàng. Ở thất vọng đồng thời, lại có một loại e thẹn. Tạ sư để tổng cộng cũng chỉ quen biết nàng thập ngày mà thôi. Mình tại sao sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn nghĩ như vậy. Thế nhưng đôi khi, nàng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Muốn có một người có thể dựa vào. Thậm chí muốn vọng tinh môn ném cho người khác. Sau đó chính bản thân rất xa rời đi. Thế nhưng nàng làm không được. Phụ thân trước khi chết chờ đợi ánh mắt, còn có trước khi chết nói câu nói kia: Nhu nhi, chỉ cần có một ngày ta đem vọng tinh môn cửa ngọn núi thu hồi, ta liền có thể nhìn thấy ngươi mụ mụ. Diệp Nhu tuy rằng không biết mẫu thân là ai, thế nhưng nàng lại biết vọng tinh môn cửa ngọn núi muốn thu hồi lại là tuyệt không khả năng. Bởi vì 500 năm trước thời điểm, vọng tinh môn cũng chỉ còn lại có 5 ngọn núi. Nhìn một chút còn đắm chìm trong tư tự ở giữa Tạ sư đệ, Diệp Nhu thở dài, lôi kéo Tạ Tinh tay nói: Sư đệ, nơi này có nhiều linh đan như vậy cùng pháp khí, còn có mấy quyển tinh quyết, chính ngươi chọn sao? Nhiều ta mang về môn phái đi. Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại, áy náy đối với Diệp Nhu cười một cái nói: Sư tỷ, ta là luyện đan sư lại là luyện khí sư, ta căn bản cũng không cần mấy thứ này, ngươi đều mang về sao? Sau này ngươi yêu cầu luyện đan cùng luyện khí liền tới tìm ta. Diệp Nhu lần thứ hai nhìn một chút Tạ Tinh, lại phát hiện trong mắt của hắn lộ vẻ bình thường. Mấy thứ này dường như căn bản không có bị hắn để vào mắt. Tâm thần giật giật. Tạ sư để một cái chính là tinh giả không sợ nguy hiểm đến tìm kiếm mình, rồi hướng nhiều như vậy đồ đạc thờ ơ. Hắn rốt cuộc là cái hạng người gì đâu nè. Phải biết rằng những thứ kia tất cả đều là hắn phát hiện a. Sư đệ, ngươi nói sau khi chúng ta trở về Kim Lưu phái người có thể hay không đi tìm đến. Diệp Nhu phun ra nuốt vào một cái nói, kỳ thực đây cũng không phải là nàng lời muốn nói, nàng chân chính muốn nói là: Sư đệ, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Thế nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải là một người bình thường. Thế nhưng nàng bỗng nhiên không muốn sớm như vậy vạch trần đáp án. Hình như là nếu mà nàng biết đáp án, nàng sẽ thương tâm bình thường giống nhau. Nàng sợ hãi biết đáp án này. Tạ Tinh gật đầu, nói: Kim Lưu phái người nhất định sẽ tìm tới cửa. Bất quá cũng phải mấy ngày sau đó. Vài ngày sau bọn họ tìm lần phủ cận, nếu như còn tìm không được cái kia cái gì thiếu tôn chủ mà nói, nói không chừng sẽ chỉ là biết đến trong tinh phong. Cho nên chúng ta trở lại chuyện thứ nhất chính là đóng sơn môn. Một năm sau mở lại bắt đầu sơn môn. Kim Lưu phái phách lối nữa. Trong vòng một năm cũng không dám cường công trong tinh phong sơn môn. Tạ Tinh nói xong câu đó, trong lòng đột nhiên cảm giác được bản thân những lời này có vấn đề. Ngẩng đầu nhìn Diệp Nhu, thấy Diệp Nhu đang nhìn mình chằm chằm, dường như không có phát hiện câu nói này vấn đề. Trong lòng thoáng thở phào một cái, không khỏi thầm than. Lòng nói ở Diệp Nhu trước mặt, Không biết vì sao hắn cảnh giác tính trở nên rất thấp. Thậm chí ngay cả loại này thường thức tính sai lầm cũng phạm vào. Chỉ có thể hy vọng Diệp Nhu không có nghe được sao. Diệp Nhu nhìn chằm chằm Tạ Tinh hồi lâu, đều không nói gì thêm, cuối cùng chỉ là hóa thành du du thở dài. Bọn họ đi rồi. Tạ Tinh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng tìm nói đạo, kỳ thực Kim Lưu phái bốn người sớm đã đi. Ta biết. Diệp Nhu trả lời ba chữ liền lần nữa trầm mặt. Bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. Sư tỷ, ngươi đem đồ đạc thu lại, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về sao? Tạ Tinh chỉ muốn sớm một chút rời đi cái này lung túng địa phương. Không cần tiếp tục đem loại này trầm muộn bầu không khí tiến hành tiếp. Diệp Nhu im lặng đem tất cả mọi thứ đều thu vào túi đựng đồ. Đứng ở Tạ Tinh phía sau. Chờ Tạ Tinh lên tiếng. Dường như trưởng môn không phải là nàng, sư tỷ cũng không phải nàng, mà Tạ Tinh cũng là trưởng môn sư huyên bình thường giống nhau. Tạ Tinh không biết Diệp Nhu có hay không đã nhìn ra cái gì. Nhưng là lại không tiện hỏi cái gì. Chỉ có thể đem Diệp Nhu lộ ra cái này ẩn nấp căn phòng. Kim Lưu phái bốn người sớm đã đi xa, xem ra đã ra khỏi nơi này. Tạ Tinh thần thức xa mạnh mẽ hơn Diệp Nhu, đương nhiên biết hiện tại đã an toàn. Hai người ra ẩn tinh quật, Tạ Tinh lúc túng nhìn Diệp Nhu. Hắn rất muốn tế xuất ngũ tiêu đến. Thế nhưng một khi ngũ tiêu bị lấy ra, vậy thì rõ ràng là đang lừa gạt Diệp Nhu. Diệp Nhu nhìn một chút Tạ Tinh, lại cười ngọt ngào cười, lấy ra một cái trung phẩm phi hành pháp khí hình thoi phi toa. Sư đệ, ngươi giống như ta chen được rồi, đến đây đi. Nói xong còn lôi Tạ Tinh một thanh. Phi toa rất nhỏ. Tuy rằng tốc độ cũng không tệ lắm. Nhưng là lại chỉ có thể dung nạp hai người. Tạ Tinh ngồi nhàn nhạt hương vị phi toa thượng. Trong lòng bỗng nhiên có rồi một loại nói không hiểu bàng hoàng. Tạ Tinh không phải là một cái thủ đoạn độc ác người. Nhưng cũng không phải không quả quyết người. Đây là hắn lần đầu tiên có rồi bàng hoàng. Tuy rằng hắn bồi thường một vài thứ cho Diệp Nhu. Nhưng là mình một khi lấy đi thiên hỏa chi linh mà nói. Như vậy vọng tinh môn địa hỏa có đúng hay không hoàn toàn biến mất. Một cái dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn chất lượng tốt địa hỏa lập nghiệp môn phái. Tạ Tinh đem địa hỏa lấy đi. Đó không phải là rút củi dưới đáy nồi. Vậy là cái gì? Hắn rất muốn nói với Diệp Nhu một tiếng xin lỗi. Sau đó rất xa rời đi vọng tinh môn. Thế nhưng thiên hỏa chi linh. Tạ Tinh phải đến. Nếu mà hắn không chiếm được thiên hỏa chi linh. Hắn thì không thể nhanh chóng tu luyện tới 3 sao 4 sao. Tuy rằng hắn tu luyện tới 2 sao chỉ là tìm 2 năm. Thế nhưng Tạ Tinh biết rõ, nếu mà không phải là hứa nhân tia sáng kỳ dị năng lượng, hắn chính là muốn đột phá 2 sao cũng cần chí ít 1 năm sau này. Mà 3 sao cùng 4 sao đột phá, Tạ Tinh đã xem qua Lâm Vân bản chép tay. Có rồi thiên hỏa mới có thể mau sớm đột phá. Không có trời hỏa. Nói không chừng yêu cầu 50 niên thậm chí 100 năm. Muốn cho hắn tiếp qua một thế kỷ đi tìm ấu tinh, hắn thực sự không thể chịu đựng được loại này dày vò. Hắn thực sự rất muốn bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn ấu tinh cặp kia đã từng vì đưa hắn từ trong đất bái sau khi ra ngoài. Máu tươi lâm ly hai tay. Nói cho nàng biết. Một ngày kia, hắn không có đi tránh ra đạn. Hắn nhưng không có hối hận qua. Sư đệ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Nhu thanh âm êm ái lần thứ hai cắt đứt Tạ Tinh tư tử. A, sư tỷ, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh nhìn Diệp Nhu sáng sủa không mang theo chút nào bụi hai tròng mắt. Trong lòng run lên. Cư nhiên không cách nào nói ra bản thân lời nói dối. Diệp Nhu bỗng nhiên lấy tay che lại Tạ Tinh miệng. Nghĩ không ra liền không cần nghĩ. sư đệ là luyện khí cao thủ. Đến lúc đó giúp ta đem phi toa này một lần nữa luyện chế một chút. Ta sợ phi toa tốc độ quá chậm, có đôi khi muốn nhanh lên một chút lại đuổi không kịp đi. Tạ Tinh nghe không hiểu lời của Diệp Nhu. Thế nhưng bên mép cánh tay lại mang theo nhàn nhạt hương vị. Cái loại này hương vị để cho người ta có một loại xung động. Tạ Tinh vô luận là kiếp trước hay vẫn còn là kiếp này, hắn cũng không có gần qua nữ sắc. Trong lòng bỗng nhiên nhìn không được lè lưới liếm một cái kia ôn mềm lòng bàn tay. A, Diệp Nhu cuống quýt thu bàn tay về, trên mặt càng là huyết hồng một mảnh. Ta xin lỗi, sư tỷ, ta không phải là cố ý. Tạ Tinh mình cũng nói không được nữa, hắn không phải là cố ý, chẳng lẽ là vô tình. Hắn chợt phát hiện chính bản thân có lỗi với Ấu Tinh, thế nào chịu không nổi dụ hoạt đâu nè. Huống hồ Diệp Nhu căn bản cũng không có dụ hoạt hắn. Không quan hệ, sư đệ nhớ phải giúp ta chiếu cố thì tốt rồi. Diệp Nhu đầu thấp. Thanh âm của nàng chỉ có thể chính nàng nghe. Nếu mà không phải là Tạ Tinh thần thức cường hãn không gì sánh được, thật đúng là không nghe được nàng nói. Sư tỷ đã đến, đi lên trước nữa phi, liền đi qua. Tạ Tinh lúc này mới phát hiện Trông Tinh Phong đã đến, vội vàng lên tiếng đã quên khống chế phi toa Diệp Nhu. Nga, Diệp Nhu chỉ là ồ một tiếng, thế nhưng dường như căn bản không có nghe Tạ Tinh nói. Tạ Tinh không biết cuối cùng hắn là thế nào trở lại nơi ở. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân tới nơi này tới cùng đúng hay không. Hắn phát hiện hắn đối với Diệp Nhu có một loại nói không rõ không nói rõ tâm tình. Muốn nói là bởi vì mình gần việc làm có lỗi với nàng, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Hắn cũng từng cùng với Ôn Lôi đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn qua. Thậm chí thời gian lâu, cũng cùng Tang Nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn điệp cùng một chỗ đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn qua. Nhưng là cho tới nay cũng không có bây giờ loại này tư tử. Cái loại cảm giác này chỉ có cùng với Ấu Tinh thời điểm mới có. Chẳng lẽ là hắn quá mức tưởng niệm Ấu Tinh? Hay là hắn động lòng? Hắn bỗng nhiên cảm giác mình yêu cầu mau hơn chút nữa tăng lên tu vi của hắn. Tuy rằng còn không biết Dương Dung là ai, thế nhưng Thiên Nhai Môn đúng là có. Thậm chí còn là một cái tám sao môn phái. Thực lực của Thiên Nhai Môn hắn từ Đông Lạnh Xương trên người cũng có thể thấy được đến một phần. Dùng thực lực của hắn bây giờ đi Thiên Nhai Môn, ngoại trừ chịu chết không có đường khác. Chính là có lỗi với Diệp Nhu, hắn cũng muốn đồng thủ, nhất định phải đem Thiên Hỏa Chi Linh bắt được tay. Một khi đặt lễ đính hôn chú ý, Tạ Tinh bắt đầu tìm kiếm một chỗ địa hỏa, chuẩn bị dọc theo địa hỏa đào đi xuống, thẳng đến tìm được địa hỏa chi nguyên mới thôi. Địa hỏa đầu nguồn phía dưới chính là thiên hỏa, mà cư dương thuyết pháp là thiên hỏa nhất định là có. Chỉ là không xác định thiên hỏa bên trong là không phải là có thiên hỏa chi linh. Tạ Tinh cho rằng Dương nếu phát thể nói cái này, vô luận hắn là thế nào lấy được tin tức, hẳn là thì không phải là lời nói dối. Lùi một bước mà nói, chính là không có thiên hỏa chi linh, có rồi thiên hỏa đối với Tạ Tinh mà nói cũng được rồi. Chương 137 của người nào nước mắt tại B H I T U Vinh Quy Quy định giá luôn mãi. Tạ Tinh quyết định lựa chọn tới gần luyện khí thất xa nhất 23 hào địa hỏa phòng. Lựa chọn cái này địa hỏa phòng mục đích chủ yếu là nếu mà Diệp Nhu tới được nói, hắn cũng có thời gian chuẩn bị. Hiện tại luyện khí thất ngoại trừ Tạ Tinh bên ngoài, liền một người trông coi hạ nhân. Bình thường giống nhau có rất ít người sẽ đến cái chỗ này. Cho nên Tạ Tinh phòng bị cũng chỉ có Diệp Nhu một người. Trông coi người là không dám can thiệp Tạ Tinh sự tình. Bình thường giống nhau đều là cho Tạ Tinh đưa cơm cùng truyền lại tin tức các loại. Mà Tạ Tinh sở dĩ lựa chọn hiện tại đến đào địa hỏa, Chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Nhu chiếm được hàng loạt tài nguyên tu luyện. Những thứ này tài nguyên tu luyện nàng nhất định phải kịp thời phân phối đi xuống. Trong khoảng thời gian này nàng khẳng định bề bộn nhiều việc. Tuyệt đối không có thời gian tới hỏi Tạ Tinh sự tình. Tạ Tinh đoán không sai, lúc này Diệp Nhu quả thực bề bộn nhiều việc. Chẳng những là nàng kích động, tất cả mọi người rất kích động. Bởi vì Diệp Nhu cho ra tài nguyên tu luyện không muốn nói chính là một cái 4 sao cũng chưa tới môn phái. Liền là chân chính 6 sao môn phái cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này. Từng tổ nguyên tu luyện giả mỗi 3 tháng đều có một lọ tổ khí đan. Một lọ bồi nguyên đan. Tới tổ nguyên 9 tầng có thể miễn phí lính giác hồn đan trùng kích tinh giả. Thậm chí ngay cả môn phái nhiệm vụ đều không cần làm. Tinh giả 3 tháng một lọ hoàng trà đan, còn có một bình to lớn bồi nguyên đan. Đến tinh giả đỉnh phong to lớn có thể miễn phí lính cố linh đan trùng kích tinh sĩ. Tinh sĩ tu luyện giả chẳng những mỗi 3 tháng có 2 bình hoàng nguyên đan. Quá mức cho tới hậu kỳ đỉnh phong còn có miễn phí gia vân đan. Gia vân đan à! Đây là đại môn phái đều rất khó phân phối đến. Coi như là đệ tử nòng cốt cũng cần làm môn phái nhiệm vụ mới có thể đạt được. Thế nhưng ở chỗ này cũng là miễn phí có thể lĩnh. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt được liền có thể. Nếu mà đến tinh đem, càng là có thanh bồi đan cung cấp. Huống hồ những thứ này đan thuốc thấp nhất đều là thượng đẳng. Hết thảy gia nhập vọng tinh môn đệ tử đều bị mỹ nữ trưởng môn loại điều kiện này sợ ngây người. Đây là cái gì đãi ngộ a? Chính là đại môn phái đệ tử nòng cốt đãi ngộ a. Gia nhập vọng tinh môn quả nhiên là suốt đời ở giữa rất anh minh lựa chọn. Thảo nào Tạ sư huyên nói gia nhập vọng tinh môn là chúng ta trong cuộc đời rất anh minh lựa chọn. Quả nhiên là như vậy á. Tạ sư huyên thật không có gạt chúng ta. Có người nghĩ đến, liền có người nói ra. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này, hắn khẳng định hận không thể lập tức đem miệng của người này ba che. Ngươi trong cuộc đời rất quyết định anh minh chính là gia nhập vọng tinh môn. Diệp Nhu lẩm bẩm lặp lại một câu Tạ Tinh nói, lẽ nào hắn khi đó liền biết. Diệp Nhu đột nhiên cảm giác được mê hoặc hẳn lên, xem bên người Hứa Nhân, nàng đột nhiên nói. Nhỏ nhân, ngươi nói lần trước Tạ sư thúc trả lại cho ngươi một lọ đan thuốc. Ngươi đem đan thuốc cầm cho ta xem. Nga, Hứa Nhân mới vừa đem đan thuốc giao cho Diệp Nhu trong tay, liền có đệ tử đi lên bẩm báo. Trưởng môn Kim Lưu phái cho ngươi đến vọng tinh môn muốn gặp ngài, mạnh mẽ muốn tiến công sơn môn. Diệp Nhu cau mày, lòng nói không phải là đã cô lập núi lại sao? Thế nào còn có người có thể tiến đến? Nghĩ tới đây lập tức nói. Lẽ nào kỷ thúc còn không có phong sơn? Nói tới chỗ này lòng nói không đúng. Nếu như không có phong sơn, dựa theo Kim Lưu phái trình độ phách lối, nhất định là trực tiếp xông vào. Ta đi xem. Diệp Nhu không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình đã đi sơn môn bỏ chạy. Ha ha ha. Diệp Nhu còn chưa tới, một cái thanh âm phách lối liền truyền tới. Diệp Nhu thấy vọng tinh môn đại trận đang đứng ở gần phong bế trạng thái. Nhưng là lại chưa có hoàn toàn che lại. Thảo nào còn có người có thể đem tin tức truyền lại tiến đến. Kỳ thúc, là chuyện gì xảy ra? Vì sao đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn phong sơn? Diệp Nhu liếc mắt một cái liền nhìn thấy còn đứng ở bên trên kỳ thúc, liền vội vàng hỏi. Trưởng môn, bởi vì ta vọng tinh môn đại trận khởi động cùng phong bí cần thấp nhất cũng là trung phẩm tinh thạch. Nếu mà muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thể hiện lớn nhất uy lực. Thậm chí chỉ có thượng phẩm tinh thạch mới có thể. Hiện tại chúng ta tạm thời không có trung phẩm tinh thạch. Chỉ có thể sử dụng hạ phẩm tinh thạch phong sơn. Cho nên thời gian thượng liền rất xa kéo dài. Vốn đang yêu cầu vài canh giờ là được rồi. Thế nhưng Kim Lưu phái mẫn trưởng lão lại tới cửa chém gió. tạo thành hiện ở không có cách nào tiếp tục phong sơn. Kỳ Thúc vội vàng giải thích cặn kẽ ngọn nguồn. Diệp Nhô ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên nội tâm tràn đầy cay đắng. Một cái môn phái thậm chí ngay cả trung phẩm tinh thạch đều cầm không được. Nàng há miệng. Lại một chữ đều nói không nên lời. Tiểu thư. Ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không có cách nào phong sơn. Thế nhưng họ Mẫn cũng không có cách nào tiến đến. Có nữa lục canh giờ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ đem sơn môn đại trận phong hẳn lên. Kỳ Phúc nhìn một chút Diệp Nhu biểu tình bỗng nhiên thay đổi xưng hô. Diệp Nhu xem nhìn thấy bây giờ mới thôi còn không có cách nào tiến vào sơn môn kim lưu phái trưởng lão bỗng nhiên nói. Mẫn trưởng lão, ngươi vô duyên vô cớ xông ta vọng tinh môn là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi chính là một cái ba sao cũng chưa tới môn phái nhỏ còn phong cái gì sơn? Ngay cả một khối trung phẩm tinh thạch đều cầm không được còn dám xưng vọng tinh môn. Ta hỏi ngươi, chúng ta thiếu tôn chủ có đúng hay không ở các ngươi nơi này? Ta kiến nghĩ ngươi hay nhất thành thật khai báo, bởi vì ta có thể buông lòng đánh vỡ ngươi cái này phá núi cánh cửa. Đứng ở ngoài trận Mẫn trưởng lão mắt liếc Diệp Nhu, rất là phách lối nói. Ta vọng tinh môn cùng các ngươi thiếu tôn chủ có quan hệ gì? Ngươi dám đánh ta vọng tinh môn đại trận. Lẽ nào sẽ không sợ đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông sao? Lẽ nào ngươi nhất định phải khơi mào phân tranh? Diệp Nhu tuy rằng bị này kim lưu phái trưởng lão tức giận đến lời hại, nhưng là lại rất lý trí cảnh cáo hắn hậu quả. Ngươi ta này thấy liền thương yêu sờ dạng. Ta liền sợ chúng ta thiếu tông chủ Ôn Nhu quê nhà đã quên phòng bị. Kết quả bị người ám toán. Diệp Nhu. Ta nói thật cho ngươi biết. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là chúng ta thiếu tôn chủ có cái gì không hay xảy ra. Vô luận cùng ngươi có quan hệ hay không. Ngươi vọng tinh môn tất cả mọi người phải bồi táng. Còn có. Ngươi cái này chính là nhỏ trận lẽ nào còn cần ta kim lưu phái đến quy mô tiến công hay sao. Ta Mẫn phương hóa một người liền có thể. Này Mẫn trưởng lão giọng nói dường như không chút nào đem điều này phòng ngự đại trận để vào mắt. Diệp Nhu tức giận đến khuôn sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẫn phương hóa, sau đó sẽ đối với Kỳ Thúc nói. Kỳ Thúc tiếp tục phong sơn, ta rời đi một cái. Dọc theo địa hỏa phòng tìm kiếm địa hỏa đầu nguồn mặc dù là cái biện pháp không tệ. Thế nhưng biện pháp này cũng tương đương nguy hiểm. Bởi vì không nghĩ qua là sẽ chỉ là biết tạo thành cực lớn phiền phức. Một khi địa hỏa không khống chế được. Không muốn nói tả tinh. Chính là một cái chân chính tinh vương thậm chí tinh tôn ở chỗ này cũng không có cách nào khống chế. Nếu mà tả tinh không phải là thực ở không có cách nào. Hắn chắc là sẽ không dùng cái chủ ý này. Tạ Tinh cẩn thận đào ra thứ 23 hào địa hỏa phòng. Theo phía dưới càng đào càng sâu. Tạ Tinh trong lòng âm thầm kinh hãi. Phía dưới này hoàn toàn là dùng các loại trận pháp để dẫn dắt địa hỏa lại đây. Có thể thấy được năm đó bố trí cái này địa hỏa phòng tuyệt đối là một cái đại năng giả. Chí ít cũng có tinh tôn tu vi. Hơn nữa người này trận pháp tạo nghệ cũng xa xa không phải là hắn Tạ Tinh có thể so sánh được. Nếu mà giống như vậy đào đi xuống, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đào tới khi nào? Tạ Tinh có chút chần chờ. Vạn nhất xúc động địa hỏa. Tạo thành nguy hại khả năng không là cả phòng luyện khí bị hủy sự tình. Giữa lúc Tạ Tinh chần chờ thời điểm, hắn bỗng nhiên đụng phải một mặt trung không vách đá. Thần thức quét đi vào bên trong tự nhiên có khác càn khôn. Tạ Tinh không chút do dự đem vách đá đào ra. Hiện tại hắn trước mắt lại là một cái 7-8 cái chừng 5 thước vuông nhà đá. Nhà đá bốn phía cư nhiên tương đầy minh quang thạch, cho nên toàn bộ nhà đá đều có thể dùng mắt nhìn rõ ràng. Chín hình trụ phân chín phương vị bố cục ở toàn bộ nhà đá ở giữa. Hơn nữa những thứ này thạch trụ lại có một loại năng lượng vờn quanh thạch trụ mặt trên đều khắc đầy hình rồng hình xăm. Xem ra này chín thạch trụ phải là khống chế cái này địa hỏa đầu nguồn một cái trận pháp. Tạ Tinh vừa định tới gần một người trong đó thạch trụ, liền lập tức bị to lớn lực đàn hồi bắn ra đi, đánh vào phía trên thạch bích. Này chín thạch trụ lại có loại này phòng ngự trận pháp đến phòng ngự lấy. Tạ Tinh lại thoáng vừa nhìn, liền biết trận pháp này căn bản không phải hắn hiện tại có thể phá hỏng. Hơn nữa cái này nhà đá hắn vào phương vị cũng không đúng. Nhà đá này khẳng định có địa phương khác có thể tiến đến. Chính bản thân từ địa hỏa phòng đào tiến đến, nhất định là đánh bậy đánh bạ. Không phá hết trận pháp này, Tạ Tinh không cách nào tìm được địa hỏa đầu nguồn. Tìm không được địa hỏa đầu nguồn, hắn liền không cách nào tìm được thiên hỏa chi linh. Nhìn cái này kiên cố tù không thể gãy trận pháp, Tạ Tinh ở sâu trong nội tâm tràn đầy uể oải. Ngươi đang tìm thiên hỏa. Một cái vắng lặng thậm chí có một chút bi thương thanh âm sau lưng Tạ Tinh vang lên. Tạ Tinh uể oải ở giữa cư nhiên không có chú ý tới có người đến nơi này. Trong lòng cả kinh, lập tức trở về đầu. Đã nhìn thấy đứng sau lưng hắn thanh lệ thoát tục Diệp Nhu. Diệp Nhu thần tình rất là tiều tụy, khuôn sắc mặt có chút tái nhợt, rồi lại có chút nhàn nhạt đau thương. Tạ Tinh bỗng nhiên không biết hắn nên nói cái gì. Giống như một tên trộm đang chuẩn bị trộm một cái thuộc đồ của người ta. Còn đang ở khiêu ngăn tủ thời điểm, hắn người quen này lại đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Diệp Nhu trên mặt buồn bã rất nhanh thì ẩn núp, nàng chợt cười cười. Ta rất ngu. Này ngày ngươi dẫn ta đi cái kia thạch thất. Kỳ thực trước đây thật lâu cha ta đã mang ta đi qua một lần. Đồ vật bên trong hay vẫn còn là ta phụ thân lấy đi. Thế nhưng ta cho tới bây giờ mới nhớ tới. Còn ngươi nữa cho hứa nhân đan thuốc cùng pháp khí. Phân minh cùng ngươi ở lại ẩm tinh quật đồ vật bên trong suốt từ một người tay. Ta lại còn tại hoài nghi ngươi không phải là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi có thể giết nghe thấy đoạt phi, ta còn ngây ngốc không biết tự lượng sức mình phải đi cứu ngươi. Ngươi một cái tứ phẩm luyện đan sư cư nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn gia nhập ta vọng tinh môn. Chính là không nói ngươi là tứ phẩm luyện đan sư. Chính là ngươi một cái có thể luyện chế cực phẩm pháp khí người. Cư nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn gia nhập ta vọng tinh môn. Ta thật sự có chút ngu ngốc. Nói đến đây, Diệp Nhu sắc mặt tái nhợt đã không còn chút nào huyết sắc. Trong mắt có chút sương mù. Nàng nghĩ tới Tạ sư để liếm tay nàng tâm thì, nội tâm của nàng e thẹn cùng vui sướng. Cái loại này trước đây cho tới bây giờ cũng không có cảm giác. Thế nhưng nàng cuối cùng là ngu. Một cái tứ phẩm luyện đan sư, lại là một cái luyện khí sư gia nhập nàng lạc phách vọng tinh môn. Ngoại trừ thiên hỏa, hắn có thể tới làm cái gì? Diệp Nhu đi lên vài bước, cầm trong tay ra một cái trắng nón ngọc bài, đem ngọc bài đưa cho Tạ Tinh nói đến. Thiên hỏa không ở trong tinh phong, ở phán tinh phong, hôm nay phán tinh phong ở kim lưu phái trên tay. Khối ngọc này bài chính là địa hỏa phòng đi thông thiên hỏa nhất thiết phải đồ đạc. Không có nó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận thiên hỏa. Chuyện này ngoại trừ ta không có người khác biết, ngươi cầm đi sao? Nếu có một ngày ngươi có thể tiến vào phán tinh phong, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, Diệp Nhu đem trong tay ngọc bài kín đáo đưa cho Tạ Tinh. Xoay người chậm rãi rời đi. Bóng lưng cũng là vô cùng nhỏ gầy cùng cô đơn. Tạ Tinh lại rõ ràng thấy hai giọt nước mắt rơi ở trên mặt đất, đảo mắt biến mất. Hắn bỗng nhiên không giải thích được nhớ tới một ca khúc, gọi của người nào nước mắt tại phi. Tại nơi nắm ngọc bài trong nháy mắt, hắn có chút hận chính bản thân. Chương 138. Ta hơi mệt chua nhu mờ mịt đứng ở phòng luyện khí bên ngoài. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở vào hỗn độn chỗ trống trạng thái. thật giống như nàng yêu mến nhất cái kia đồ sứ bị nàng không nghĩ qua là phá vỡ bình thường vậy thất hồn lạc phách. Trưởng môn sư tỷ kỷ trưởng lão bị cái kia kim lưu phái người đả thương, người kia đã xông vào. Vội vã chạy tới nói chuyện là Đinh Hướng, một cái vừa mới tuyển nhận vào đệ tử. Cái gì? Kỷ Phúc bị thương. Diệp Nhu dùng mình một cái. Lập tức xông về Vọng Tinh môn sơn môn chỗ. Nàng chỉ có một hy vọng. Kỷ Phúc thương không nặng. Kỷ Phúc làm sao vậy? Diệp Nhu xông tới liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất cả người máu tươi Kỷ Phúc, lá bình đang đỡ hắn rơi lệ. Bên cạnh còn có ba gã đệ tử thi thể. Mẫn Phương hóa vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vội vã chạy tới Diệp Nhu, lạnh lùng nói. Diệp trưởng môn còn biết lại đây à? Ta còn tưởng rằng Diệp trưởng môn chỉ lo đi hóa trang. Đã quên ta Mẫn Phương hóa đâu nè? Ngạ! Đã quên nói cho ngươi biết một tiếng. Nếu như hôm nay không có ta môn thiếu tôn chủ tin tức. Trông Tinh Phong đem ngay cả một con kiến đều không sống nổi. Đương nhiên, Diệp trưởng môn ta nhất định là sẽ không giết. Ngươi là chúng ta thiếu tôn chủ dự định ta sẽ lưu lại. Diệp Nhu hình như không có nghe được Mẫn Phương Hóa nói bình thường giống nhau. Cấp thiết đi tới Kỷ Phúc trước mặt. Lại phát hiện Kỷ Phúc kinh mạch đứt đoạn. Hấp hối. Xin lỗi Kỷ Phúc, ta không nên rời đi. Diệp Nhu nhìn đem chính bản thân từ nhỏ nuôi lớn Kỷ Phúc. Chợt phát hiện vừa mới dấy lên hy vọng bị thôn phệ không còn một mảnh. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi rã rời. Nhu nhi, ta vô dụng, phụ lão tôn chủ nguyện vọng. Cái này Mẫn Phương Hóa thì đã là tinh sư, chúng ta Vọng Tinh môn. Khụ khụ, chúng ta. Kỷ Phúc đứt quãng lại cũng không nói ra hoàn chỉnh một câu nói. Tiện nghi ngươi lão già này cư nhiên một lần không có đánh chết ngươi, bất quá kinh mạch đứt đoạn tư vị không dễ chịu sao. Mẫn Phương Hóa lạnh lùng nhìn lướt qua nằm dưới đất Kỷ Phúc, giọng nói tràn đầy châm chọc. Mẫn Phương Hóa, nghe thấy Đoạt Phi là ta giết, thì thế nào? Các ngươi hại chết ta phụ thân, lại phải mưu đoạt ta Vọng Tinh môn. Ta hận mình không thể giết tuyệt kim lưu phái. Nếu có cơ hội, ta thậm chí còn muốn giết nghe thấy lời mới. Ta còn muốn phải giết lưu tạp tên bại hoại này, ta phải tự tay giết chết ngươi tên xúc sinh này. Diệp Nhu lần đầu tiên dùng chính bản thân cảm thấy rất ác độc nói mắng lên. Nàng là thật hận không thể một cách liền giết Mẫn Phương Hóa. Thế nhưng nàng biết nàng giết không được. Chính là giết không được. Nàng cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giết. Ngươi giết thiếu môn chủ. Tiện nhân. Ngươi đi chết đi. Ta sẽ đem ngươi Vọng Tinh môn tất cả mọi người giết sạch là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn thiếu môn chủ chôn cùng. Mẫn Phương Hóa vừa dứt lời. Vẫn không có đồng thủ. Diệp Nhu đã không hề cố kỵ vọt tới. Thậm chí một điểm phòng bị cũng không có. Chỉ là cầm trường kiếm trong tay muốn đem Mẫn Phương Hóa đâm cái đối xuyên. Mẫn Phương Hóa tức giận quát một tiếng. Tiện tay chính là một cái hắc vòng khuyên đánh ra. Hắc vòng khuyên giá ở Diệp Nhu trên trường kiếm. Diệp Nhu trường kiếm trong tay thốn đứt từng khúc nước ra. Thế nhưng hắc vòng khuyên một điểm dừng lại ý tứ cũng không có. Không có chút nào ảnh hưởng đánh vào Diệp Nhu ngực. Phốc! Một tiếng, Diệp Nhu phun ra một ngụm khắp bầu trời máu tươi thân thể như lưu tinh bình thường vậy sau này bay đi. Diệp Nhu lúc này lại cảm thấy bình tĩnh dị thường. Nàng chỉ hy vọng tả sư để không có đi lên. Đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn vọng tự ném tính mệnh. Lại hy vọng hắn lại đây chính bản thân tốt gặp hắn một lần. Hắn cho ta lưu lại nhiều đồ như vậy, là đang mở ngoặt tròn ở đóng ngoặt tròn giúp ta đâu nè. Hắn trợ giúp chính bản thân chiêu thu nhiều như vậy đệ tử, hắn liều lĩnh đi tìm kiếm mình thậm chí còn bị thương. Hắn để cho mình không cần giống như trước đây như vậy mệt mỏi. Tuy rằng muốn gặp hắn, nhưng là của nàng ý thức nhưng dần dần bắt đầu mơ hồ. Tạ Tinh sau khi ra ngoài nghe được Đinh Sông nói, không chút nào dừng lại liền chạy tới. Vừa lúc nhìn thấy Diệp Nhu bị đánh bay ra, phun ra này một ngụm khắp bầu trời máu tươi. Tạ Tinh trong lòng dâng lên từng trận hối hận, còn có vô biên tức giận dâng lên. Xông tới, một thanh liền tiếp nhận hạ xuống Diệp Nhu. Tiện tay chính là đem chỉ uống một ngụm địa tâm linh tủy toàn bộ ngã vào Diệp Nhu trong miệng. Diệp Nhu chậm rãi tỉnh lại, xem Tạ Tinh liếc mắt, nàng chỉ cảm thấy trên người rất đau, mở ngoặt tròn yêu đóng ngoặt tròn. Mặc dù biết Tạ Tinh cho nàng ăn nhất định là rất vật chân quý, thế nhưng thương thế này không ai so với nàng rõ ràng hơn. Nàng biết mình thời gian không nhiều lắm. Tạ sư đệ, ngươi không nên đi ra, kỳ thực ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi. Ngươi đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn để bụng. Diệp Nhu nói tới chỗ này bỗng nhiên ngừng lại, muốn vươn tay ra. Thế nhưng nàng chỉ có thể động một cái cánh tay, liền không chút nào phản ứng. Xin lỗi, sư tỷ, này là trách nhiệm của ta. Tạ Tinh thực sự không biết nói một cái xin lỗi có tác dụng gì. Thế nhưng hắn tinh lực lại phát hiện, địa tâm linh tủy tuy rằng bắt đầu nhanh chóng chữa trị Diệp Nhu kinh mạch, nhưng là của nàng sinh cơ lại chậm rãi tiêu tán lấy. Sư đệ, Kim Lưu phái có một người tinh tông, ngươi cẩn thận một chút. Ta rất đau mở ngoặt tròn yêu đóng ngoặt tròn. Ngươi hôn một cái bàn tay của ta rất thích. Ta hơi mệt chút. Diệp Nhu rất muốn nỗ lực đem tay của mình cầm lên đặt ở Tạ Tinh bên mép, thế nhưng nàng lại không có cách nào động tác. Tạ Tinh cầm lấy Diệp Nhu tay, nhẹ nhàng ở Diệp Nhu lòng bàn tay hôn một cái. Nội tâm hắn chỗ sâu nhất này bôi mềm mại, bị Diệp Nhu xé sách không có một chỗ là hoàn chỉnh. Nhìn Diệp Nhu chậm rãi đóng lên mắt, Tạ Tinh tâm dần dần trở nên lạnh. Hắn đang suy nghĩ mình làm có đúng hay không đúng. Tuy rằng vọng tinh môn sự tình không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy là bởi vì hắn giết cái kia nghe thấy đoạt phi, mới có thể tạo thành Diệp Nhu thổ thương. Tạ Tinh ôm lấy Diệp Nhu chậm rãi đi tới Mẫn Phương Hóa trước mặt nói, là ngươi đả thương sư tỷ của ta. Giọng nói lạnh như băng so với tam cửu hàn thiên hàn đàm khối băng còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải băng lãnh. Ngươi tính là cái gì, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện? Chính là một cái tinh giả cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, lão tử đưa ngươi đi bồi con tiện nhân kia. Nói xong Mẫn Phương Hóa lần thứ hai tế xuất trong tay hắc vòng khuyên. Tạ Tinh một tay ôm Diệp Nhu quát lạnh một tiếng. Tạo hóa thần tú, một quyền mang theo thảm liệt vô cùng kình phong toàn lực hướng Mẫn Phương Hóa đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. A, Mẫn Phương Hóa một câu lời còn chưa nói hết, thảm thiết quyền phong đã vỡ vụn trước người hư vô. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay dâng trào khí thế đánh vào Mẫn Phương Hóa hắc vòng khuyên mặt trên. Răng rắc. Một thanh trung phẩm bảo khí hắc vòng khuyên cư nhiên bị một quyền đánh nát. Thế nhưng Tạ Tinh quả đấm vẫn như cũ dọc theo dù gì quý tích đánh về phía Mẫn Phương Hóa. Dường như ảnh hưởng chút nào cũng không có. Mẫn Phương Hóa hai mắt trợn tròn, hầu như không thể tin được chính bản thân nhìn thấy. Hắn sở dĩ đã là tinh sư còn dùng một thanh trung phẩm bảo khí, là vì vậy bảo khí cùng hắn đã có tâm thần thượng liên hệ. Hơn nữa hắn thăng cấp tinh sư cũng bất quá mới một tháng, còn không có tới cùng đem bản thân bảo khí một lần nữa luyện chế một chút. Nhưng chính là như vậy, dù sao cũng là một món trung phẩm bảo khí a. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có một ngày hắn trung phẩm bảo khí sẽ bị người một quyền đánh nát. Thế nhưng đánh nát chính bản thân bảo khí người, một tay còn ôm một người. Thế nhưng đánh nát trung phẩm bảo khí quả đấm yêu nguyên, dường như đánh nát không phải là trung phẩm bảo khí, mà là một cái trang giấy như nhau. Ầm, Tạ Tinh quả đấm nghiêm nghiêm thật thật đánh vào Mẫn Phương Hóa ngực, Mẫn Phương Hóa ngực bảo khí hộ giáp làm theo bị đánh nát bấy. Răng rắc, răng rắc. Xương sườn gãy thanh âm rất xa liền có thể nghe, đã không biết Mẫn Phương Hóa chặt đứt mấy cây xương sườn. Phốc, phốc, phốc. Mẫn Phương Hóa liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân hình của hắn đã như đạn lạc bình thường giống nhau sau này bay đi. Đây không phải là hắn muốn như vậy. Là bởi vì một quyền này hắn vẫn chưa có hoàn toàn hóa giải ra. Mẫn Phương Hóa tâm thần câu liệt. Hắn không nghĩ ra người nào một quyền có lợi hại như vậy. Chính là người này là tinh sư. Chính bản thân bất động sinh sinh chịu hắn một quyền. Cũng sẽ không tạo thành loại kết quả này sao. Hắn là khinh thị trước mắt cái này nho nhỏ tinh giả. Thế nhưng tinh giả này cho hắn trùng kích quá lớn. Một quyền này đi ngay hắn bát phân mệnh. Người này không phải là tinh giả, tuyệt đối không phải là trốn. Mẫn Phương Hóa trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là trốn càng xa càng tốt. Thế nhưng Mẫn Phương Hóa thân hình còn không có dừng lại. Còn theo huyền phong sau này bay thời điểm. Tạ Tinh đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Tạo hóa thần tú. Đồng dạng phun ra bốn chữ, đồng dạng một quyền, giã ở đồng dạng vị trí. Mẫn Phương Hóa có lòng muốn kêu lên cầu xin tha thứ đến. Thế nhưng hắn lại cái gì đều nói không nên lời. Trong mắt của hắn hiện tại ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi. Nếu mà Thượng Thiên muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lại cho hắn một cái cơ hội. Hắn thà rằng đắc tội tông chủ nghe thấy lời mới. Cũng sẽ không đến vọng tinh môn. Hắn không biết mình đắc tội là ai. Thế nhưng hắn biết người này là một cái ma dược. Hoặc là nói so với ma dược lợi hại hơn. Phốc sát. Tạ Tinh quả đấm đã đem Mẫn Phương Hóa ngực đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Thậm chí có thể dọc theo cái này lỗ máu thấy rõ ràng Mẫn Phương Hóa sau lưng cảnh sắc. Mẫn Phương Hóa thở phào một cái, hắn không nghĩ tới chính bản thân lại là như thế này chết. Hắn ý thức sau cùng chỉ tới cùng thấy rõ ràng ra quyền người. Trong tay ôm là cái kia chính là bị hắn đả thương Diệp trưởng môn. Thế nhưng để cho Mẫn Phương Hóa sau khi chết đều không biết là hắn ở hai quyền bị người khác đánh thời điểm chết. Còn có quyền thứ ba lại đây. Tạo hóa thần tú. Mẫn Phương Hóa thi thể hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Ở Tạ Tinh quyền thứ ba ở giữa biến thành hư vô. Biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh mục vô biểu tình ôm Diệp Nhu. Trong tay tinh lực không ngừng muốn tư nhuận trong cơ thể nàng sinh cơ. Nhưng không cách nào làm cho nàng lần nữa tỉnh lại. Có lẽ ở hắn buông tay sau một khắc. Diệp Nhu đem hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Là chính bản thân hại nàng sao? Vọng tinh môn tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Tạ Tinh đờ ra. Bọn họ không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Vọng tinh môn Tạ sư huyên cư nhiên tam quyền liền đem một danh tinh sư đánh cho mảnh vụn. Không có người nói chuyện, cũng không có ai dám nói. Tạ Tinh đi tới kỳ thúc trước mặt, lấy ra cuối cùng một lọ địa tâm linh tủy đổ ra một ngụm cho kỳ thúc. Sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, xem người chung quanh liếc mắt nói. Kỳ thúc, nơi này có 50 khối thượng phẩm tinh thạch nhìn xem. 1 vạn trung phẩm tinh thạch. Ngươi đem đại trận phòng ngự mở ra mở ngoặt tròn lái đóng ngoặt tròn. 10 ngày sau, ta muốn rời khỏi vọng tinh môn, ngươi lại ngăn sơn. Tiểu thư nàng. Kỳ thúc cảm giác trong cơ thể kinh mạch ở nhanh chóng chữa trị. Trong lòng kinh hãi Tạ Tinh cho hắn uống là vật gì. Thế nhưng hắn càng thêm để ý là Diệp Nhu tình huống. Kỳ thúc. Ngươi yên tâm chuyện này là ta dẫn lên, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cứu sư tỷ. Tạ Tinh nói xong ôm Diệp Nhu nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 139. Quen biết ta ngươi rất vui ve tinh cảm giác được tinh lực của mình có thể chậm lại Diệp Nhu sinh cơ tiêu tán. nhưng là lại không có khả năng ngăn cản. Như vậy đi xuống, tuy rằng có thể cho Diệp Nhu sống lâu hơn một chút, nhưng là lại không phải là trị tận gốc biện pháp. Bảo trì sinh cơ đan thuốc chỉ có uẩn linh đan, mà cái này đan thuốc là ngũ phẩm đan thuốc, cần chủ yếu linh thảo là tử lưng thanh la, sinh nguyên quả, song diệp la lan tam dạng, song diệp la lan càng là lục cấp linh thảo. Mấy dạng này linh thảo vừa mới tạ tinh đều có. Tử lưng thanh la càng là tạ tinh chuẩn bị dùng để luyện chế tử la đan, cho nên có chuẩn bị dùng. Hay vẫn còn là trước đây dùng tam con mắt vượn từ đâu gặp trong tay đổi lấy. Mà song diệp la lan cũng là lục cấp linh thảo. Tạ tinh gốc cây này lục cấp linh thảo hay là đang cảnh ra cái kia tinh sư bên trong túi đựng đồ tìm được. Sinh nguyên quả tạ tinh ngược lại rất nhiều, có đủ 50 khối, đều là bí cảnh bên trong lấy được. Thế nhưng luyện chế uẩn linh đan lại là một loại ngũ phẩm đan thuốc. Mặc dù nói tạ tinh bây giờ tinh hỏa đã là xanh nhạt sắc, thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có luyện chế qua ngũ phẩm đan thuốc. Song diệp la lan tạ tinh chỉ có một gốc cây, hắn không có khả năng lãng phí. Hắn nhất định phải 100% có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan thuốc thời điểm mới có thể luyện chế uẩn linh đan. Uẩn linh đan cần linh thảo tuy rằng chân quý, nhưng là lại là một cái yếu đan thuốc. Chỉ có thể bảo trì người sinh cơ, nhưng không cách nào để cho sinh cơ khôi phục. Trừ phi luyện chế ra cửu chuyển sinh cơ đan. Cửu chuyển sinh cơ đan cũng không phải cửu phẩm đan thuốc, lại là một loại thật thật tại tại thất phẩm đan thuốc. Mặc dù là thất phẩm đan thuốc, thế nhưng cần một loại chủ yếu linh thảo cũng là sinh cơ quả. Mà sinh cơ quả lại là một loại bát cấp linh thảo, càng là luyện chế cửu phẩm đan thuốc linh thảo. Có thể nói sinh cơ quả căn bản là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Tuy rằng biết rõ là như vậy một hồi chuyện, thế nhưng tạ tinh vẫn như cũ muốn trước luyện chế ra uẩn linh đan, bảo trì ở Diệp Nhu sinh cơ rồi lại nói. Về phần cửu chuyển sinh cơ đan cần linh thảo hắn chậm rãi tìm thêm, luôn luôn tìm được thời điểm. Tạ tinh cẩn thận đem Diệp Nhu đặt ở trên giường của mình, hắn lại bắt đầu luyện chế thanh nguyên đan cùng tịch linh đan. Thanh nguyên đan mặc dù là tứ phẩm đan thuốc, nhưng là lại yêu cầu 5 phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế đi ra. Mà tịch linh đan cũng là thật thật tại tại ngũ phẩm đan thuốc, thậm chí rất nhiều 5 phẩm luyện đan sư còn luyện chế không được. Tạ tinh sở dĩ lựa chọn luyện chế này hai loại đan thuốc, là bởi vì này hai loại đan thuốc hắn chuẩn bị linh thảo là nhiều nhất. Tinh hỏa đưa lên đến thanh sắc quả nhiên không phải là hoàng sắc tinh hỏa có thể so sánh. Tạ tinh chỉ là lãng phí 5 lô tài liệu, liền có thể luyện chế thanh nguyên đan cùng tịch linh đan. Tuy rằng có thể luyện chế này hai loại đan thuốc, thế nhưng tạ tinh cũng không dám thả lỏng. Bởi vì hắn song diệp la lan chỉ có này một gốc cây, quan hệ đến Diệp Nhu vấn đề sinh tử, hắn càng là không dám khinh thường. Đủ luyện chế 20 mấy lô thanh nguyên đan cùng tịch linh đan, hắn mới bắt đầu luyện chế uẩn linh đan. Luyện chế uẩn linh đan trước, tạ tinh lần thứ hai giúp Diệp Nhu thua một lần tinh lực chân nguyên. Hắn phát hiện một khi Diệp Nhu rời đi hắn sau đó, sinh cơ tan rã nhanh hơn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, tạ tinh thật dài thở hắt ra, lúc này mới bắt đầu luyện chế uẩn linh đan. Sở dĩ đan thuốc phẩm cấp Việt cao thì càng khó luyện chế, là bởi vì cao cấp linh thảo tinh luyện càng thêm trở ngại. Mà tạp chất lại là một loại đan thuốc thành công cùng thất bại chủ yếu tiêu chí. Đương nhiên, đây chỉ là đối với luyện đan cao thủ mà nói. Nếu mà chỉ là một tay ngơ, chính là 100% tinh luyện linh thảo, cũng không có thể luyện chế ra chân chính đan thuốc đến. Cho nên nói tạ tinh tinh hỏa lên cấp làm thanh sắc sau đó, hắn luyện chế đan thuốc bản lĩnh mặc dù không có đề cao bao nhiêu, thế nhưng tinh luyện bản lĩnh lại tăng lên không ít. Tạ Tinh lựa chọn thứ nhất tinh luyện chính là song diệp la lan. Toàn thân toàn ý đem tâm thần đặt ở tử sắc đan đỉnh mặt trên. Song diệp la lan lý mặt tạp chất theo Tạ Tinh tinh hỏa khống chế, chậm rãi bị Tạ Tinh dùng thần thức tách ra. Một canh giờ sau này, Tạ Tinh thở phào một cái. Hắn cuối cùng là đem gian nan nhất một loại linh thảo tinh luyện hoàn tất. Phải biết rằng mặt khác hai loại linh thảo tinh luyện thất bại ngược lại không có gì, bởi vì hắn còn có. Thế nhưng song diệp la lan hắn chỉ có một gốc cây. Kế tiếp tinh luyện tử lưng thanh la cùng sinh nguyên quả cũng là buông lỏng nhiều lắm. Hai canh giờ sau đó ba loại chủ yếu linh thảo cùng 7-8 loại phụ trợ linh thảo đều tinh luyện hoàn tất. Tạ Tinh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu luyện chế ẩn linh đan. Có lẽ Tạ Tinh cho tới bây giờ cũng không có như vậy hết sức chăm chú luyện chế một loại đan thuốc. Đan đỉnh bên trong thuốc dịch sôi trào tiết tấu đều bị Tạ Tinh đã khống chế. Đại đoàn thuốc dịch ở Tạ Tinh thần thức cùng tinh hỏa dưới ở bên trong đan đỉnh chậm rãi ngưng tụ. Luyện chế phẩm cấp Việt cao đan thuốc thành đan càng ít, là bởi vì một người thần thức lúc nào cũng có hạn. Bình thường giống nhau có thể khống chế một viên đan thuốc thành công, coi như là một lò đan thuốc luyện thành. Thế nhưng Tạ Tinh lại không dám làm như thế. Hắn cần chính là này một lò đan thuốc không có xấu đan. Bởi vì hắn không có nhiều như vậy song diệp la lan. Bất quá cũng may thần thức của hắn rất xa mạnh hơn so với đồng cấp tu tinh giả. Này nhờ vào ẩn thần đan cùng ngũ tinh quyết. Mà ẩn linh đan mỗi một khối chỉ có thể để cho người dùng bảo trì một tháng mà thôi. Nếu mà hắn chỉ là luyện chế ra một viên đan thuốc, chẳng phải là nói hắn chỉ có thể để cho Diệp Nhu sống lâu thời gian một tháng. Như Tạ Tinh lò luyện đan bên trong loại này thuốc dịch phân lượng, một lò ngũ phẩm đan thuốc nhiều nhất ra đan lượng chỉ có 12 khối mà thôi. Tạ Tinh luyện chế đến bây giờ ra 12 khối đan thuốc chỉ có tam lô. Có vài lô tịch linh đan thậm chí chỉ là ra 2 khối đan thuốc. Đồng thời khống chế 12 khối đan thuốc thành đan. Tạ Tinh thần thức bị cực lớn khảo nghiệm. Theo đan thuốc dần dần thành hình, Tạ Tinh tâm cũng từ từ nói lên. Thần thức của hắn đã có một loại cảm giác đau đớn. Thế nhưng lúc này hắn khẳng định không dám dùng đan thuốc nhắc tới thần. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Tạ Tinh hầu như đã không thể chịu đựng được thời điểm. Lò luyện đan bên trong truyền đến đông đông vài tiếng nhỏ âm vang. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ, đây cũng là thành đan. Quả nhiên kế tiếp chính là một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. Liên tiếp mấy cái hoàn mỹ thu đan quyết đánh vào tử sắc đan đỉnh. Đan đỉnh bên trong phát sinh mấy tiếng thanh minh. 12 khối hoàn mỹ không tì vết bạch sắc đan thuốc tự động bay ra. Rơi vào rồi Tạ Tinh sớm dự bị tốt hai cái bình ngọc bên trong. Mỗi bình bên trong chứa lục khối. Lần này ẩn linh đan luyện chế hắn cư nhiên hoàn mỹ luyện chế ra 12 khối. Tạ Tinh không kịp muốn những thứ khác, nhanh chóng xuất ra một viên đan thuốc để vào Diệp Nhu trong miệng. Đan thuốc vào miệng tan đi, rất nhanh biến mất ở Diệp Nhu trong miệng, biến thành cổ cổ sinh cơ làm dịu Diệp Nhu thân thể. Tạ Tinh nhanh chóng lần thứ hai đem Diệp Nhu tay bắt mở ngoặc tròn nắm. Quả nhiên trong cơ thể nàng sinh cơ đã bắt đầu bình ổn xuống tới. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đi tìm cửu chuyển sinh cơ đan cần vài loại chủ yếu linh thảo. Thấy Diệp Nhu đã bắt đầu bình ổn hô hấp. Trong cơ thể nàng bị vỡ vụn kinh mạch đã ở địa tâm linh tủy chữa trị dưới, khép lại tốc độ tăng nhanh. Tạ Tinh lại nhắm mắt lại chậm rãi bắt đầu khôi phục thần thức. Lại là vài canh giờ sau đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh thần thức khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Nhu lại tỉnh lại. Sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta đều chết hết sao? Diệp Nhu mở mắt đầu tiên nhìn thấy lại là Tạ Tinh, trong lòng cả kinh liền vội vàng hỏi. Tạ Tinh đi tới cầm Diệp Nhu tay, trong mắt lộ vẻ áy náy, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, sư tỷ. Lần này là ta làm liên lụy tới ngươi. Cái kia người đã bị ta giết. Nơi này là phòng của ta. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Cái gì, sư đệ, ngươi giết Mẫn Phương Hóa? Ngươi cũng vậy Tinh sư? Đây là có chuyện gì? Diệp Nhu nói mấy câu nói đó cảm thấy từng trận mệt mỏi. Sư đệ, ta cảm giác không có một chút khí lực, là chuyện gì xảy ra? Tạ Tinh trầm mặt chỉ chốc lát mới lên tiếng. Sư tỷ, ta là một cái Tinh sư. Xin lỗi, ta đến Vọng Tinh môn đúng là vì thiên hỏa. Về phần nguyên nhân, sau này ta nhất định nói cho ngươi biết. Ngươi còn không có khang phục, hiện ở không có khí lực, thế nhưng sau này ngươi nhất định sẽ khá hơn. Diệp Nhu bỗng nhiên lần thứ hai chậm rãi giơ tay lên, ngăn cản lời của Tạ Tinh, chậm rãi nói. Sư đệ, ta là thật không có trách ngươi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đều là Tinh sư, hay vẫn còn là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Quen biết ngươi, sư tỷ thực sự thật cao hứng. Ngươi biết không, ta từ sau khi sinh sẽ không có chân chính vui vẻ qua một ngày. Ta mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Thế nhưng sư đệ, ngươi chẳng những cho ta hy vọng, còn để cho ta hài lòng. Ngươi biết không, này ngày chiêu thu đệ tử thời điểm, biện pháp của ngươi ta cảm thấy thật có. Còn ngươi nữa để cho ta cảm thấy sống cũng là có hài lòng chuyện. Này ngày ngươi hôn một cái thủ hạ của ta, ta thực sự thật vui vẻ. Còn ngươi nữa đi tìm ta, vừa cứu ta, ta cũng thật vui vẻ. Diệp Nhu thanh âm càng nói càng thấp. Cuối cùng lần thứ hai chậm rãi ngủ. Tạ Tinh biết nàng quá mức suy yếu, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng so với trước đây gặp phải chân nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn điệp thật sự là không khá hơn bao nhiêu. Có lẽ nàng cho rằng rất chuyện vui chính là hôn một cái lòng bàn tay. Cái khác phương thức, có lẽ nàng căn bản cũng không biết, hoặc là nghe cũng không có nghe nói qua chứ. Phân phó Lá Bình gọi tới Hứa Nhân cùng Trần Đáo, để lại một phần đan thuốc cho ba người. Nói cho bọn hắn biết đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn, đem có đan thuốc sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Trần Đáo cùng Hứa Nhân sau khi rời khỏi đây. Tạ Tinh để cho Lá Bình nấu một điểm cháo này Diệp Nhu ăn. Lúc này mới yên tâm lại. Kế tiếp hắn muốn đem Kim Lưu phái triệt để diệt trừ, nếu không hắn đem sẽ không an tâm ra đi tìm Linh Thảo. Thế nhưng Diệp Nhu nói Kim Lưu phái có một người tinh tùng. Hắn tuy rằng đã là hai sao, thế nhưng tự vẫn còn không phải là đối thủ của tinh tùng. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn triệt để chiến thắng tinh tùng. Hắn nhất thiết phải đạt được hai sao trung kỳ. Tuy rằng hắn đan thuốc nhiều hơn, thế nhưng Tạ Tinh cũng biết, hắn vừa mới thăng cấp 2 sao. Muốn phải tiếp tục thăng cấp 2 sao trung kỳ, có chút thực tế không lớn. Đây không phải là đan thuốc vấn đề, mà là cảnh giới không tới. Thế nhưng Kim Lưu phái nhất định phải diệt, Tạ Tinh suy nghĩ luôn mãi, quyết định luyện chế một lò cuồng nguyên đan. Cuồng nguyên đan có thể ở thời gian nhất định trong để cho dùng người đề cao cấp độ. Nhưng là lại có di chứng. Trong vòng một tuần lễ không có khả năng vận dụng tinh lực cùng người đối chiến. Cuồng nguyên đan thuộc về ngũ phẩm đan thuốc. Tạ Tinh luyện chế không hề trở ngại. Chỉ dùng hơn 2 giờ, Tạ Tinh liền luyện chế lục khối cuồng nguyên đan. Lúc này Kỷ Thúc cũng sang đây xem Diệp Nhu. Tạ Tinh cho 2 khối thanh nguyên đan cho Kỷ Thúc, để cho Lá Bình chiếu cố tốt Diệp Nhu, lại lưu lại bản thân ấm ký ngọc bài. nói cho Lá Bình. Một khi Diệp Nhu có bất kỳ tình huống gì, lập tức bóp nát ấm ký ngọc bài. Hắn liền có thể biết. Làm xong việc này, Tạ Tinh lại lập tức đi tới Kim Lưu Phái. Kim Lưu Phái Tạ Tinh là quyết tâm muốn tiêu diệt rơi. Chương 140. Ta là đến diệt mơ. O. Nơ. B. H. A. Nơ. Tinh Phong cùng trông Tinh Phong gặp nhau không xa. Bởi vì cái này hai cái ngọn núi nguyên bản đều là thuộc về Vọng Tinh Môn. Hôm nay Phán Tinh Phong cũng đã là Kim Lưu Phái Sơn Môn chỗ. Tuy rằng Kim Lưu Phái chiếm cứ tam tỏa sơn ngọn núi, thế nhưng chủ yếu vẫn là ở Phán Tinh Phong. Còn lại hai ngọn núi nhưng không ai. Chỉ là đọng ở Kim Lưu Phái mà thôi. Tạ Tinh ở Kim Lưu Phái Sơn Môn chỗ đã bị ngăn cản. Ngăn cản hắn là hai gã tinh sĩ. Có thể nói liền từ Sơn Môn thượng thủ vệ nhìn xem. Kim Lưu Phái so với Vọng Tinh Môn cao hơn lên không phải là một cấp bậc. Thế nhưng Kim Lưu Phái hộ Sơn Trận Pháp cùng trông Tinh Phong so với quả thực không phải là tương kém một điểm nửa điểm. Không biết là Kim Lưu Phái người tự tin hay là bởi vì bọn họ nơi này không ai sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bố trí trận pháp. Ngươi là ai? Hai mặt tinh sĩ đã ngăn cản Tạ Tinh. Tạ Tinh ngày hôm nay vốn chính là tìm đến cha. Hắn đã thích ứng cửu thần đại lục người mạnh là vua thói quen. Thế giới này chính là nắm tay nói chuyện. Ngươi so với người khác lợi hại. Lời của ngươi nói dù cho nói, không lại chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người khác cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Hai gã tinh sĩ ngăn cản Tạ Tinh. Tạ Tinh cũng không nói. Chỉ là tiện tay liền đánh ra mấy tinh bảo. Đây là hắn hai sao sau đó lính ngộ một cách mới tinh kỹ. Cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua. Cuồng bạo tinh lực bị Tạ Tinh dùng tinh bảo phương thức đập vào Kim Lưu Phái Hộ Sơn đại trận mặt trên. Chỉ là hơn 10 dưới. Cái này vốn là kém cỏi Hộ Sơn đại trận liền tiêu tan thành mây khói. Hai gã tinh giả còn không có tới cùng đi vào thông báo, đã bị Tạ Tinh đánh thành mảnh vụn. Là ai dám can đảm xông ta Kim Lưu Phái? Vừa dứt lời, đã tới mười mấy tên tu tinh giả. Lại còn có hai danh tinh sư. Hơn 10 người tinh đem. Kim Lưu Phái quả nhiên cường hãn hơn Vọng Tinh Môn nhiều lắm. Tạ Tinh căn bản cũng không trả lời. Hắn đến chính là nơi này sát nhân. Chính là đến diệt phái. Kia có nhiều như vậy nói nhảm. Hai tay vung lên, khắp bầu trời tinh đao, tinh bảo, lôi hồ toàn bộ đập xuống. Lúc này hắn chắc là sẽ không đi cố kỵ thứ gì. Bởi vì hắn vốn là không có dự định lưu lại người sống. Cũng không lo lắng cho mình lôi hồ bị bạo lộ. Vốn Tạ Tinh cho là hắn hiện đang công kích sắc bén nhất hẳn là mới vừa lính ngộ tinh bảo. Thế nhưng hắn hết thảy công kích đều đập xuống sau đó mới biết được. Công kích lợi hại nhất lại là hắn ngũ sắc lôi. Tuy rằng thanh trăm lôi vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành. Thế nhưng Tạ Tinh hiện tại phát ra lôi hồ đã mang theo xanh nhạt sắc. Nếu như nói hắn tinh đao vẫn chỉ là để cho tinh đem thổ thương. Tinh bảo để cho tinh sư tay mang chân loạn mà nói. Như vậy hắn ngũ sắc lôi cư nhiên để cho tinh đem dưới đẩy liền vong. Tạ Tinh trong lòng mừng rỡ. Đây là hắn ngũ sắc lôi chưa có hoàn toàn luyện thành tình huống. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật luyện thành. Cái kia uy lực lớn bao nhiêu. Này còn mới đúng là phía trước hai tầng. Nếu như tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Tầng thứ năm lại khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn làm sao. Loại uy lực này để cho Tạ Tinh càng thêm quyết định muốn đem ngũ sắc lôi phía sau ba tầng công pháp thu vào tay. Tạ Tinh không nói được một lời. Lập tức đồng thủ cử động. Một cách khiến cho ở đây hơn 40 người. Chết mất 7-8 thành. Tuy rằng chết đại bộ phận đều là tinh sĩ cùng tinh giả. nhưng là lại vẫn như cũ đưa tới hai danh tinh sư mãnh liệt lay động. Người kia là ai, làm sao lại nhiều như vậy to lớn diện tích sát thương tinh kỹ? Thậm chí còn có lôi hồ, lẽ nào người nọ là lôi tinh nguyên hay sao? Bất quá tạ tinh đánh lén hiệu quả cũng dừng ở đây. Còn sót lại tám gã tu tinh giả đã tế xuất phòng ngự của mình bảo khí. Hung hăng nhìn chằm chằm tạ tinh. Thế nhưng cũng không có nhúc nhích. Bọn họ đang chờ này danh tinh sư lên tiếng. Tạ tinh nhìn lướt qua hai danh tinh sư. Một tên trong đó là tinh sư sơ kỳ. Còn có một danh đã đến tinh sư trung kỳ. Hai người này mặc dù đang tạ tinh mới vừa đánh lén dưới có chút chật vật, nhưng là lại không có gì lớn thương thế. Tạ tinh nuốt vào một viên linh nguyên đan. Trong lòng làm xong chờ chút nhất định phải trở tay không kịp trước hết giết trong đó một danh tinh sư. Dù sao vài tên tinh đem đối với tạ tinh uy hiếp còn không to lớn. Uy hiếp lớn nhất đến từ hai danh tinh sư. Các hạ là ai? Ta Kim Lưu phái cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua các hạ. Các hạ vì sao không nói một câu sẽ tới tàn sát ta Kim Lưu phái? Này danh tinh sư trung kỳ tu tinh giả giọng nói chuyện băng lãnh. Nếu mà không phải là vì yêu cầu một đáp án, hắn nói không chừng sớm động thủ. Tạ tinh lạnh lùng cười. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần đu tấm. Ngày hôm nay ta chính là đến diệt môn. Bởi vì các ngươi cái này môn phái nhỏ có hai cái xúc sinh đắc tội ta. Một người tên là nghe thấy đoạt phi. Còn có một cái họ Mẫn. Tuy rằng ta giết hai người này, nhưng là lại chưa hết giận. Liền giết tới cửa. Thế nào? Ngươi có thành kiến? Là ngươi giết thiếu tông chủ. Mặt khác một danh tinh sư đột nhiên giận tím mặt, giơ tay lên một đảo ô quang liền thẳng đến tạ tinh mà đến. Danh tinh sư này động thủ đồng thời còn sót lại này danh tinh sư đã ở cùng thời khắc đó lựa chọn động thủ. Tạ tinh mình chính là thích đánh lén chủ. Đối với đánh lén hắn là sớm liền chuẩn bị. Nói chuyện đồng thời liền chống lên tinh mang vòng bảo hộ. Đồng thời hơn 10 tổ lôi hồ liền đập xuống. Một đảo tinh tế lượng mang theo này trên trăm đảo lôi hồ cũng biến mất ở tám người này trung gian. Đối với phụ nữ châm chiếu cố đối tượng, tạ tinh lựa chọn là này danh tinh sư sơ kỳ tên gia hỏa. Lôi hồ nhan sắc vừa lúc ẩn nấp phụ nữ châm nho nhỏ lượng mang. Tạ tinh sở dĩ lựa chọn tinh sư sơ kỳ tên gia hỏa hạ thủ. Đó là bởi vì hắn vô bóng dáng hạt đuôi châm bây giờ còn chỉ là một cực phẩm pháp khí. Còn không có lên cao đến bảo khí trình độ. Vạn nhất đánh lén chúng kỳ tinh sư thất bại. Liền lãng phí một lần cơ hội. Về phần này 5-6 gã tinh đem. Tạ tinh cho rằng ở hắn phen này lôi hồ phía dưới. Có thể bảo trụ tính mệnh cũng không tệ. Xét đánh cách cách. Các loại bảo khí giá ở tạ tinh vòng bảo hộ thượng. Cùng với tạ tinh lôi hồ đánh vào vây quanh hắn những thứ này tinh đem cùng tinh sư trên người. Phát sinh các loại hoa mỹ quang mang cùng to lớn hỗn tạp thanh âm. Răng rắc. Tạ tinh tinh mang vòng bảo hộ không có chút nào hết ý bị một lần đánh bại. Ở tạ tinh còn không có tới cùng chống lên đảo thứ hai vòng bảo hộ trước. Hai danh tinh sư bảo khí đã đi tới tạ tinh trước mặt. Mà này tinh đem công kích chút nào không ngoài suy đoán bị tạ tinh vòng bảo hộ ngăn trở. Tạ tinh hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng này một đảo ô quang đã chậm rất nhiều. Thế nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Cùng huống chi còn có một cái mau hơn cực phẩm bảo khí. Vòng trang sức thương. Vòng trang sức thương là này danh tinh sư trung kỳ bảo khí. Là một món cực phẩm bảo khí. Sử dụng vòng trang sức thương cũng không có nhiều người. Tạ tinh thật không ngờ còn có người dùng loại này bảo khí. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tạ tinh chính là một quyền đánh ra. Tinh sư sơ kỳ tu tinh giả ô quang bị tạ tinh một quyền tấn công rắn chắc. cư nhiên phát sinh một tiếng ô minh. Đây là vật gì? Lại còn có sinh mệnh bình thường giống nhau. Bất quá ô quang tuy rằng bị tạ tinh đánh bay, phía sau vòng trang sức thương lại trực tiếp cùng tạ tinh quả đấm đánh vào cùng nhau. Tinh lực cuồng bạo giữa đó, tạ tinh bị vòng trang sức đấu súng rời khỏi hơn 10 thước xa, mới vững vàng đứng lại. Quả đấm của hắn đã chính là da chóc thịt bong. Đây không phải là tạ tinh quả đấm không bằng này danh tinh sư, mà là tạ tinh quả đấm đã cùng đệ nhất danh tinh sư ô quang đụng nhau qua, sẽ cùng thứ hai danh tinh sư vòng trang sức thương đụng vào nhau. Chính là hắn cũng chịu không nổi. Tạ tinh bây giờ tiện tay vũ khí còn không có luyện chế tốt, quả đấm của hắn chính là hắn vũ khí lợi hại nhất. Là đi qua các loại linh dược ngâm cùng tạo hóa thần quyền cộng đồng chế tạo tới. Phen này giao phong xuống tới, ngoài mặt là tạ tinh bị thua thiệt, thế nhưng hai danh tinh sư đều biết chịu thiệt chính là bọn hắn. Bởi vì hiện tại trừ bọn họ ra hai người, còn lại sáu gã tinh đem cư nhiên ở mới vừa một vòng sét đánh ở giữa toàn bộ bỏ mình. Mà chính là bọn họ trên người hai người cũng thụ thương không nhẹ. Này danh tinh sư sơ kỳ tu tinh giả càng là cả người cháy đen, khuôn sắc mặt âm trầm. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm tạ tinh, trong mắt sợ hãi lại áp không chế chủ được. Người kia là ai? Cư nhiên cường hãn như vậy, ta Kim Lưu phái lúc nào đắc tội loại này lợi hại người? Tông chủ tới sao? Tinh sư sơ kỳ tên gia hỏa thấp giọng hỏi một câu. Đã thông chi, rất nhanh thì sẽ tới. Ta phỏng chừng tên này có thể là tinh tông, hoặc là chuẩn tinh tông. Nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Tinh sư trung kỳ tu tinh giả một bên trả lời, một bên cẩn thận một chút nhìn chằm chằm tạ tinh. Tạ tinh nhìn một chút da chóc thịt bong quả đấm, trong mắt càng là băng lãnh. Tuy rằng vừa rồi thương hắn là vòng trang sức thương, thế nhưng để cho tạ tinh càng thêm cố kỵ cũng là này một bó không có thấy rõ ràng ô quang. Hắn có một loại dự cảm, này đoàn ô quang một khi cùng quả đấm của hắn chạm vào nhau chiếm thượng phong, tuyệt đối sẽ chui vào trong cơ thể hắn. Này đoàn ô quang thậm chí có một chút như hắn phụ nữ châm, để cho tạ tinh cảm nhận được uy hiếp. Nhất thiết phải đánh nhanh thắng nhanh. Tạ tinh lần thứ hai vung lên nắm tay hướng về phía này danh tinh sư trung kỳ tu tinh giả. Một quyền đánh ra. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng chưa có hoàn toàn luyện thuộc tạo hóa thần quyền ở giữa quyền thứ hai lưỡng nghi âm dương quyền. Tạ tinh một quyền đánh ra. Toàn bộ nắm tay xung quanh cư nhiên tạo thành một cái băng lãnh cùng cực nóng hỗn hợp ở một quyền vòng xoáy. Thật lớn to lớn tinh lực nghiền ép không khí từng trận bạo liệt. Hai nghi âm dương. Theo tạ tinh một tiếng quát lạnh, này tổ cuồng liệt gần nổ tung vòng xoáy, trực tiếp đánh về phía này danh tinh sư trung kỳ tu tinh giả. Này danh tinh sư sơ kỳ tu tinh giả thấy tạ tinh cư nhiên không để mắt đến hắn, trong lòng mừng như điên, khóe miệng một trận nhe răng cười. Chính ngươi muốn chết liền trách không được ta. Sợ rằng đến ngươi thời điểm chết, ngươi cũng sẽ không biết ta mới đúng là tới ngươi vào chỗ chết người sao. Vừa rồi hắn thủy chung không nghĩ ra hắn phệ tâm trùng làm sao có thể không có chui vào tạ tinh quả đấm. Phải biết rằng hắn phệ tâm trùng hiện tại thế nhưng tứ cấp yêu trùng. Sử dụng nó làm đánh lén thủ đoạn, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Này vẫn là lần đầu tiên hắn phệ tâm trùng bị người dùng nhục quyền cản lại. Người này nắm tay là tinh thép làm sao? Chính là tinh thép làm, hắn phệ tâm trùng cũng sẽ không e ngại a. Khóe miệng mang theo một chút âm hiểm ý cười, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lần thứ hai phóng xuất phệ tâm trùng. Bỗng nhiên khóe miệng hắn người kia bôi âm hiểm ý cười đọng lại. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một cây châm trạng đồ đạc, như một cái không đáy bình thường giống nhau thôn phệ hắn tinh lực, phá hư hắn gân mạch. Tốc độ cư nhiên cấp tốc không gì sánh được. Đang ở hắn mới vừa sưởng sốt thần chỉ chốc lát, hắn lập tức liền phát hiện tay chân của hắn đã hoàn toàn chết lặng bình thường giống nhau. Không thuộc về chính hắn. Hắn sử dụng phệ tâm trùng đánh lén qua đừng vô số người lần nữa. Đương nhiên sẽ không hiểu đây là cái gì tình huống. Nói đúng là chính hắn cũng bị đánh lén rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận rét run. Khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Không cam lòng nhìn chằm chằm trước mắt này đang đánh ra kinh khủng một quyền thanh niên nhân. Từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng.